Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 30. Kẻ địch cường đại. Dùng hai địch một. Như là như thế này chiếm hết ưu thế tình huống. Giống như ngân kiếm bọn hắn vẫn không thể đủ lấy được cái gì thành quả. Vậy thì tương đương với là cái này trước khi cố gắng đều là không công lãng phí công phu. Dùng giống như ngân kiếm bọn hắn người như vậy, lại làm sao có thể cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Cái kia bị công kích áo bào trắng hộ pháp, thậm chí còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền bị giống như ngân kiếm bọn hắn song song đánh trúng. Không tệ, tựu là song song đánh trúng, không sai biệt lắm là đồng thời. Giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị trong tay thô gậy gộc đều là rơi xuống trên người gia hỏa kia. Chỉ là để cho an toàn. Giống như ngân kiếm một người đánh chính là bên trên ba đường. Đánh trúng bộ vị là cái kia áo bào trắng hộ pháp đầu. Mà một người khác Tôn Tiểu Nhị công kích chính là hạ ba đường. Đánh trúng bộ vị là một đôi còn đến không kịp bắn lên hai chân. Nói như vậy, một người công kích đều đầy đủ cái này áo bào trắng hộ pháp có một trận dễ chịu đấy. Huống chi là hai người đồng thời công kích. Tại thô gậy gộc lực lượng đáng sợ ra trì dưới tác dụng, cái này áo bào trắng hộ pháp không có bất kỳ khả năng thoát được tánh mạng. Kể cả trong thân thể Nguyên Anh đã ở đồng thời hủy diệt sạch sẽ. Thằng này đủ khả năng làm đấy, tựu là trước khi chết một tiếng to kêu thảm thiết mà thôi. Loại này kêu thảm thiết thanh âm chỉ có thể lại để cho còn lại hai cái lão niên áo bào trắng hộ pháp càng thêm kinh dị. Tuy nhiên trong nội tâm tuôn ra nhiều hết mức bi thống. Hơn nữa loại này bị đồng tình hứa rất nhanh chuyển hóa thành đối với giống như ngân kiếm phẫn nộ của bọn hắn. Nhưng cũng không thể đủ cho thấy bọn hắn là có thể đem loại này phẫn nộ khó chịu cảm xúc chuyển hóa thành lực lượng của mình. Sớm ở tại bọn hắn làm ra tiến thêm một bước phản ứng thời điểm, giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị hoàn thành công kích nhiệm vụ về sau, từng người bóng người một phần, lại hướng về phía bọn hắn lao đến. Lần này lại là một đôi một, đơn đả độc đấu thức công kích. Không phải giống như ngân kiếm bọn hắn không muốn lại tiến hành lần thứ hai liên hợp công kích. Thật sự là hai người này áo bào trắng hộ pháp không để cho cơ hội như vậy đi ra. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì, hai người này áo bào trắng hộ pháp đã gặp phải đồng bạn lần nữa tử vong đả kích, vẫn là bảo trì chặt chẽ cùng một chỗ tư thế, khiến cho giống như ngân kiếm bọn hắn từng cách đột phá biến thành không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thi triển bản lĩnh phân biệt giúp cho kiên quyết mà hủy diệt. Dù sao dựa vào giống như ngân kiếm hai người bọn họ cũng không cần lo lắng thực lực của mình không kịp hai người này áo bào trắng hộ pháp. Khỏi cần phải nói, đơn riêng chỉ là giống như ngân kiếm bản thân cường đại lực phòng ngự, liền không phải người bình thường đủ khả năng đột phá được đấy. Chớ nói chi là hiện tại giống như ngân trong các kiếm thủ có thô gậy gộc về sau, lực lượng công kích gia tăng thật lớn, đã không cần quá lo lắng phương diện này vấn đề. Trên thực tế cũng là như thế. Đem làm cái kia áo bào trắng hộ pháp thấy mình chỉ là cần đối mặt một người công kích, trong nội tâm chính tại âm thầm mừng thầm thời điểm, rất nhanh sẽ phát hiện không đúng. Chính mình bất luận như thế nào công kích, đánh tới đối phương mà trên người, cũng không có thể cho đối phương tạo thành cái dạng gì phiền toái không nói, còn đem mình đôi cánh tay chấn động đến mức đau nhức. Nhiều lần gậy gộc đều gãy đến không trung, căn bản đắn đo không nổi đấy. Còn đối với phương người kia đâu rồi? Nhưng lại không có cảm giác gì. Phảng phất vẫn còn hưởng thụ lấy như vậy đà kích. Mặc dù không có rõ ràng vẻ mặt như thế, nhưng là có thể mơ hồ cảm giác được một ít đi ra. Tối thiểu thằng này trong tay thô gậy gộc một lần đều không có sơ lên. Chỉ là tại đó một mặt mà đảm nhiệm bằng công kích của mình. Người này áo bào trắng hộ pháp tựu là có ngốc, cũng biết đối phương đó là một thái độ gì. Chỉ là mặc cho người này nghĩ vỡ đầu, cũng sẽ không biết giống như ngân kiếm là ở chỗ này mượn công kích của đối phương gia tăng công lực đây. Hiện tại giống như ngân kiếm thực lực tăng nhiều về sau, phải tìm được phù hợp mà loại này đánh chính mình lại có thể gia tăng công lực người, thật sự là quá không dễ dàng. Hiện tại gặp được, giống như ngân kiếm là thế nào cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tiếu lão đại, thằng này liền khó dây dưa như vậy sao? Ta xem hay là nhanh lên tiêu diệt. Chúng ta tốt rời nơi này. Thiên lang phái cũng không đều là loại này phế vật. Có thực lực mà người vẫn có không ít a. Hết lần này tới lần khác liền tại loại thư thái này thời điểm. Luôn luôn chút ít ra hỏa không mất thời cơ nhảy ra ngoài. Tôn tiểu nhị tốc độ là sao mà nhanh. Mấy cái đặc thù côn pháp chiêu thức xuống dưới. Tên kia tôn tiểu nhị phụ trách đà kích áo bào trắng hộ pháp. Trong chốc lát liền tìm không thấy nam bắc rồi. Mà tôn tiểu nhị công kích liền đột nhiên thúc giục đi ra. Một lần hành động tiêu diệt đối phương. Mà giống như ngân kiếm còn ở lại chỗ này lúc hưởng thụ lấy bị đánh niềm vui thú. Căn bản không có lo lắng sát nhân. Thì như thế nào không cho tôn tiểu nhị sốt ruột. Không thúc giục thoáng cái. Tôn tiểu nhị là biết rõ giống như ngân kiếm tí tức giận. Không hảo hảo ở chỗ này hưởng thụ một phen. Chỉ sợ là bước không ra bước chân đấy. Không có cách nào. Thân tự hiểm cảnh bên trong. Tôn tiểu nhị biết rất rõ ràng làm như vậy giống như ngân kiếm hội không mất hứng. Cũng chỉ có ở chỗ này hành động người tới. Thúc giục lên giống như ngân kiếm được. Coi như là giống như ngân kiếm không làm tiến thêm một bước phản ứng. Tôn tiểu nhị cũng có chính mình đối sách. Dù sao tôn tiểu nhị ở chỗ này là quyết định chủ ý. Đem mình thô gậy gộc sơ lên. Sử được mình có thể tùy thời uy hiếp được cái này duy nhất còn lại áo bào trắng hộ pháp. Nói như vậy. Coi như là giống như ngân kiếm không làm động tác gì. Tôn tiểu nhị cũng có lòng tin giải quyết người này áo bào trắng hộ pháp. Giống như ngân kiếm xem xét. Chính mình không động thủ cũng không được. Cũng không thể đủ gọi tôn tiểu nhị hỗ trợ chính mình đi. Trước mắt người này áo bào trắng hộ pháp. Tựa hồ cũng biết mình bi thảm kết cục. Cái kia một chương vặn vẹo trên mặt dày. Mang theo rõ ràng hoảng sợ thần sắc. Ngay tại lúc này. Giống như ngân kiếm cũng không có khả năng có cái gì mềm lòng mặt nhuyễn đấy. Đem trong tay thô gậy gộc nhoáng một cái. Trực tiếp bỏ qua đối phương sắp chết phản công. Một gậy xuống dưới. Cái gì đều trở nên thanh tịnh. Có thể nói hai người này đây một loại thập phần nhẹ nhóm phương thức. Giải quyết hết thực lực cũng không yếu loại nhỏ tiểu nhân lão niên áo bào trắng hộ pháp. Có thể cho dù là như vậy. Hai người cũng không kịp ở chỗ này ăn mừng cái gì. Chỉ có tranh thủ thời gian thu thập xong tại đây hết thảy. Liền đến địa phương khác đi. Đây là muốn rời đi. Nói cách khác hậu quả chính là thập phần nghiêm trọng đấy. Giống như ngân kiếm đúng là biết rõ những. Này! Mới quả quyết giải quyết cái kia áo bào trắng hộ pháp. Chuyện như vậy. Đối với giống như ngân kiếm mà nói cũng không phải là đầu một hồi. Cũng không phải cuối cùng một hồi. Cũng may tôn tiểu nhị cũng không phải cái chỉ ở bên cạnh nhìn xem người. Hai người đồng loạt động thủ. Rất nhanh liền đem tại đây thu thập được sạch sẽ. Trên cơ bản nhìn không ra cái gì dấu vết. Lúc này mới thỏa mãn ly khai. Về phần bọn hắn phải hay là không có thể chính thức an toàn lui lại ra thiên lang phái. Hiện tại đã không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Dùng giống như ngân kiếm thực lực của bọn hắn. Mấu chốt là phải coi chừng để ý. Không thể tùy tiện đi loạn. Như bọn hắn như bây giờ. Lại lần nữa trốn vào đến hư không về sau. Chậm rãi tiến lên. Không thể nghi ngờ là một loại phi thường ổn thỏa phương thức. Tối thiểu so về lung tung ở thiên lang trong phái đi đi lại lại muốn an toàn nhiều lắm. Tuy nhiên giống như ngân kiếm bọn hắn đã từng có một lần bị người khác nhìn thấu sự tình. Có thể cái này cũng không có nghĩa là sở hữu tất cả thiên lang phái môn người. Đều có thể tìm kiếm ra giống như ngân kiếm tung tích của bọn hắn. Tuy nhiên chưa kịp bắt lấy mấy cái áo bào trắng hộ pháp thời gian dần qua thẩm vấn nguyên nhân trong đó. Có thể giống như ngân kiếm mấy người cũng có thể suy đoán được đi ra. Hẳn là những người này có chút đặc thù bản lĩnh. Bằng không thì cũng sẽ không thuận lợi như vậy tra được tình huống của mình. Đương nhiên, cho dù lời nói là nói như vậy, giống như ngân kiếm bọn hắn hay là không dự đoán làm chút ít chuẩn bị đấy. Giống như ngân kiếm đừng nói dùng. cái loại này đặc biệt ẩn tàng thân hình ở chỗ này tiếp tục phát dương quang đại. Sử được khí tức của mình tiến thêm một bước biến mất. Mà Tôn Tiểu Nhị chỗ đó cũng là bắt đầu với tương đương sự tình. Bản thân cấm chế dùng không ít, còn lại để cho giống như ngân kiếm cũng hỗ trợ che giấu khí tức. Nói như vậy, giống như ngân kiếm bọn hắn ở phương diện này làm được hết sức lợi hại. Phải nói giấu riêng được bình thường thiên lang phái môn người đệ tử sẽ không có vấn đề gì đấy. Trên thực tế, giống như ngân kiếm bọn hắn cũng chỉ tính toán có thể giấu riêng được bình thường thiên lang phái môn người đệ tử liền vậy là đủ rồi. Còn thiên lang phái những cái này cao thủ, có thể lừa gạt được thuận tiện, lừa không được lời mà nói. Giống như ngân kiếm bọn hắn cũng chỉ có nói nhiều vũ lực. Chuyện như vậy, giống như ngân kiếm cũng không e ngại cái gì. Liên tục đã trải qua mấy lần đánh nhau chết sống về sau, giống như ngân kiếm lòng tin của bọn hắn đã gia tăng lên không ít. Không còn là trước kia như vậy bó tay bó chân cảm giác. Chỉ là như vậy cũng là tương đối đồ vật. Cũng không thể đủ nói giống như ngân kiếm bọn hắn tại thiên lang phái liền hoàn toàn an toàn. Ngay tại giống như ngân kiếm bọn hắn lặng lẽ hướng lấy bên ngoài tiếp tục ẩn núp tiến lên thời điểm. Một cổ khí thế cường đại, tuyệt đối vượt xa khỏi người bình thường lực lượng, đột nhiên từ phía sau bừng lên. Khiến cho coi như là giống như ngân kiếm bọn hắn người như vậy, cũng là cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Đi mau! Là thiên lang tiên quân. Cái này hỏng bét. Động tác của chúng ta hay là chậm đi một tí. Đem cái này đáng sợ sát tinh trêu chọc đi ra. Chúng ta có thể hay không có thể chạy thoát được. Chỉ có nghe theo mệnh trời. Giống như ngân kiếm còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra. Tôn Tiểu Nhị cái này đã từng cùng địch nhân đã từng quen biết người. Rốt cuộc không thể phòng ngừa hô kêu lên. Nguyên đến khí thế mạnh mẽ như vậy. Đúng là thiên lang phái đệ nhất cao thủ. Cũng là thiên lang phái người sáng lập thiên lang tiên quân phát ra tới đấy. Tôn Tiểu Nhị đã từng thiếu chút nữa đem tánh mạng chôn vùi tại trong tay đối phương. Có thể tưởng tượng ấn tượng là mực nào khắc sâu. Ngẫm lại ngay lúc đó đáng sợ kinh nghiệm. Coi như là đang tải giống như ngân kiếm. Tôn Tiểu Nhị trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh khủng. Nếu như không phải biết rõ hiện tại coi như là dốc sức liều mạng chạy thục mạng cũng không kịp. Chỉ sợ Tôn Tiểu Nhị ý niệm đầu tiên tự là khuyên bảo giống như ngân kiếm cùng mình dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Bởi vì loại kia đáng sợ cảm giác thật sự quá cường liệt rồi. Mà bây giờ lại một lần nữa cùng đối phương đối diện bên trên lúc, Tôn Tiểu Nhị biết rõ chính mình hay là đánh giá thấp thiên lang tiên quân thực lực. Đã trải qua nhiều năm như vậy, thằng này lực lượng lại có nhảy vọt tiến bộ. Cái này là Tôn Tiểu Nhị tâm lý tận lực xem nhẹ sự thực. Không chỉ là Tôn Tiểu Nhị những năm này lực lượng lớn đại tăng trưởng, như thiên lang tiên quân thành sanh nhiều năm tiên nhân, là không thể nào buông tha cho chính mình đối với công lực thượng diện tăng trưởng đấy. Tuy nhiên càng là công lực thâm hậu tăng trưởng được càng chậm, nhưng một khi có chỗ đột phá, lại liền không phải người bình thường chỗ có thể so sánh mà vượt được rồi. Bây giờ là thản nhiên một trận chiến hay là chạy trối chết, sắp bày tại giống như ngân kiếm trước mặt bọn họ đấy, là hai cái nhất định cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt lựa chọn. Hai chương 31 Thiên lang tiên quân. Các vị đều đi tới thiên lang phái, không đi ra trông thấy chủ nhân cũng không phải xem thường ta thiên lang tiên quân sao? Bất kể như thế nào, mọi người nhìn một lần hay là không ta tuy nhiên vội vàng đấy. Kêu trời sói tiên quân, cũng không phải như sói như vậy chính thức ăn thịt người a. Thiên lang tiên quân thanh âm theo bốn phương tám hướng đột nhiên tạc vang lên. Bất luận giống như ngân kiếm bọn hắn hướng phương hướng nào di động, cũng có thể nghe được âm thanh như thế giống như là tại bên tai bên trên nổ vang. Có thể tưởng tượng, cái này là thiên lang tiên quân tận lực ở hai người trước mặt lộ như vậy một tay. Một mặt là chấn nhiếp giống như ngân kiếm bọn hắn, là trong lòng của bọn hắn sinh ra sợ hãi cảm giác. Tại vẫn không có chính thức đánh nhau chết sống trước khi, liền lưu lại khó có thể phai mờ bóng mờ. Đây đối với sẽ phải đã đến tranh đấu, tuyệt đối sẽ là có rất nhiều lợi cho Thiên Lang tiên quân một phương. Bực này tàn nhẫn chỗ, căn bản liền không phải người bình thường làm ra được. Một phương diện khác, Thiên Lang cử đi hạ đột nhiên đụng phải bên ngoài công kích, tạo thành hỗn loạn tình huống hẳn là tương đối lớn đấy. Đối với từng cái không biết tình huống cụ thể Thiên Lang phái môn người, chỉ biết mình đồng môn không ngừng chết thảm. Cảm giác như vậy tự nhiên là phi thường không dễ chịu, thậm chí đã tạo thành tiến thêm một bước hỗn loạn. Thiên Lang tiên quân là mượn cơ hội nói chuyện, hướng lên trời sói phái môn nhân để tự biểu đạt chính mình ở chỗ này khống chế được thế cục ý tứ, là tất cả mọi người an định lại, để tránh tiếp tục vì làm kẻ thù bên ngoài thừa lúc. Thật là lợi hại Thiên Lang tiên quân, quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội không hư sĩ. Thoạt nhìn chúng ta không ra cùng vị này Thiên Lang tiên quân gặp gỡ cũng không được a. Tôn Tiểu Nhị, ngươi nói có đúng hay không đâu này? Giống như ngân kiếm trên mặt, nói không nên lời là cười khổ hay là cái gì. Dù sao không phải cái gì tốt biểu lộ. Người khác uy thế như thế này, coi như là giống như ngân kiếm dù thế nào miệt thị tiên giới mấy cái này tiên nhân, cũng không có khả năng bỏ qua Thiên Lang tiên quân thực lực như vậy siêu cường gia hỏa. Cái này so với kia cái gọi là áo bào trắng hộ pháp không biết thâm hậu gấp bao nhiêu lần lực lượng, quả nhiên không phải ẩn núp tại trong hư không có thể kháng cự được. Chỉ có quang minh chính đại đi ra bên ngoài, trực tiếp cùng đối phương chạm mặt, nhìn lại có cơ hội hay không chạy trốn. Dù sao giống như ngân kiếm bọn họ đều là trải qua không ít chuyện người, tại trong nháy mắt liền quyết định chính mình cử chỉ, cùng với đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể xử chính mình ở vào có một loại tương đối có lợi vị trí. Nếu như giống như ngân kiếm bọn hắn sợ hãi không ra, thật sự đợi đến lúc Thiên Lang tiên quân tới phủ cận mới bị đối phương dùng đủ loại phương pháp bước đi ra, như vậy loại khí thế này thượng diện liền rất xa đã thua bởi đối phương. Như giống như ngân kiếm bọn hắn vào sâu như vậy địch sao, vốn chính là dựa vào là một lượng huyết khí, nếu như ngay cả điểm ấy khí thế cũng không có, kết cục tự nhiên không cần nói sau. Cho nên trước ở Thiên Lang tiên quân còn chưa tới đạt, gần kề chỉ là lợi dụng chính mình công lực thâm hậu, ở phía xa muốn chính mình ở bên trong khởi xướng khiêu khích thời điểm, giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị nhanh chóng quyết định ra đến. Từng người theo hư không chính giữa đi ra, hai người một trái một phải đứng ở đó, xem sở hữu tất cả hướng lấy cái phương hướng này hội tụ tới Thiên Lang phái đám đệ tử người tại không có gì khí thế nhất thời không hay. Thế cho nên những Thiên Lang này phái địa môn người rõ ràng vọt tới trước mặt, xác thực không có có ai dám chính thức phát động công kích. Ha ha ha, ha ha ha. Giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị, đối với tình hình như vậy sớm có đoán trước. Dù sao với tư cách nhân vật chính Thiên Lang tiên quân cũng không hề đuổi tới. Những này bình thường Thiên Lang phái môn người đệ tử nào dám tùy tiện động thủ. Không nói đến không biết giống như ngân kiếm bọn hắn hư thật, đơn riêng chỉ là giống như ngân kiếm bọn hắn biểu hiện ra ngoài khí thế, liền chấn động rồi những cái thứ này. Vì vậy giống như ngân kiếm bọn hắn ở đâu có thể không cất tiếng cười to. Tiếng cười của bọn hắn là như thế này mà to, hơn nữa còn là hướng lấy bốn phương tám hướng khuyết tán đi qua. Hoàn toàn là đem vừa mới bắt đầu ngày mới sói tiên quân chỗ đó truyền tới thanh âm phương hướng, lại từng cách đáp lễ đi qua. Vô luận Thiên Lang tiên quân từ nơi này tới cũng có thể nghe được hai người bọn họ tiếng cười. Hảo hảo hảo, anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên không tệ a. Ai nhỉ? Là ngươi, Tôn Tiểu Nhị. Ngươi rõ ràng còn sống. Thiên Lang tiên quân như thế nào hội không rõ sống như ngân kiếm bọn hắn được tiếng cười bao hàm ý tứ. Vốn người tựu là bằng tốc độ nhanh nhất tiếp cận trong đó. Nghe được giống như ngân kiếm tiếng cười của bọn hắn về sau, Thiên Lang tiên quân đơn giản chỉ cần đem tốc độ của mình lại đề cao một đoạn, gần hơn giống như thuấn gian di động phương thức, đạt tới tất cả mọi người trước mặt. Đồng dạng mà báo dùng tiếng cười, dùng duy trì Thiên Lang tiên quân chính mình phong phạm lúc, thằng này đột nhiên kinh ngạc phát hiện rồi. đứng ở giống như ngân kiếm bên cạnh Tôn Tiểu Nhị. Đối với Tôn Tiểu Nhị cái này có thể theo tay mình dưới đáy đào tẩu. Cuối cùng vẫn là làm cho mình tự mình ra tay đuổi theo một lúc lâu mới tối trung tiêu diệt hết gia hỏa. Tuyệt đối là nhớ lại khắc sâu đấy. Vốn cho rằng Tôn Tiểu Nhị chắc chắn phải chết. Hiện tại có một lần nhìn thấy. Như thế nào không cho Thiên Lang Tiên Quân cảm giác được khiếp sợ không hiểu. Hắc hắc. Đã lâu. Thiên Lang Tiên Quân. Thật không ngờ ta còn sống đi. Lúc này đây xem có phải hay không các người có thể đem ta lần nữa đẩy vào đến cái loại này hữu tử vô sinh tình trạng đi. Tôn Tiểu Nhị trả lời gì thường đơn giản. Chỉ là cười lạnh hai tiếng. Khai báo một câu nói mang tính hình thức. Liền coi như là cùng kẻ địch cường đại này nói chuyện với nhau hoàn tất. Tuy nhiên chỉ có hai người. Tôn Tiểu Nhị hay là nguyên vẹn tôn trọng giống như ngân kiếm với tư cách người chủ sự tình hình. Cái này từ lúc nào, Tôn Tiểu Nhị đều sẽ không quên đấy. Điểm này hiển nhiên là đã nhận được giống như ngân kiếm tán thưởng. Chuyện như vậy, cũng không phải đầu một hồi, cũng sẽ không là cuối cùng một hồi. Dùng Tôn Tiểu Nhị tình huống, có thể tại hiện xuôi tình huống như thế vẫn đang không có quên những. Này chỉ có thể nói rõ Tôn Tiểu Nhị đối với giống như ngân kiếm tôn trọng tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm đấy. Giống như ngân kiếm trở ngại lúc này cảnh này. Tự nhiên là không tốt cùng Tôn Tiểu Nhị nói cái gì nữa đấy. Có thể tình hình như vậy. Thiên Lang Tiên Quân cũng là nhìn tại trong mắt chú ý tới cái này một đặc thù tình hình. Thiên Lang Tiên Quân chính thức đem chú ý của mình lực lần nữa tập trung đến giống như ngân kiếm tại đây. Không khỏi đến hít một hơi khí lạnh. Khá lắm. Rõ ràng chính là một cách bình thường người trẻ tuổi. Tu luyện tu chân pháp quyết thời gian chắc có lẽ không quá dài. Thậm chí còn Thiên Lang Tiên Quân tại giống như ngân kiếm trên người còn nhìn không ra chân nguyên lực nào lượng chấn động. Loại cổ quái này tình hình. Coi như là Thiên Lang Tiên Quân như vậy công lực thâm hậu ra hỏa. Cũng không biết nguyên nhân ra ở nơi nào. Mà giống như ngân kiếm đâu rồi. Tự nhiên cũng là tại lặng lẽ đánh giá Thiên Lang Tiên Quân. Thật sự là không thấy mặt không biết. Gặp mặt về sau, giống như ngân kiếm mới biết được vì cái gì thằng này hội được xưng Thiên Lang Tiên Quân rồi. Nếu như không phải từng nhìn thấy, coi như là người khác nói cho giống như ngân kiếm nghe, chỉ sợ cũng khó phải tin tưởng. Thằng này lớn lên xác thực như một đầu sói hoang. Khỏi cần phải nói, đơn riêng chỉ là cái kia một đôi dựng đứng lên, giống như sói tai một đôi lỗ tai. Cũng đủ để cho thấy thằng này được xưng Thiên Lang Tiên Quân. Cùng sói vẫn có không ít quan hệ. Mà mặt mũi tràn đầy thô dày lông tơ. Bao trùm đại bộ phận khuôn mặt. Tựa là tay chân các nơi. Cũng là có dày đặc bộ lông. Bất kể thế nào phương diện nào xem. Thằng này ngoại hình đều là như một cách hình người cự lang. Chỉ là một bình thường sói hoang so với. Thiên Lang Tiên Quân thân hình càng thêm cao lớn. Hơn nữa có thể đứng thẳng hành tẩu mà thôi. Mặt khác, Thiên Lang Tiên Quân cũng chưa từng xuất hiện sói hoang cái loại này kinh khủng nhất răng nanh. Lộ ra cùng người bình thường không có khác nhau quá lớn. Bất quá giống như ngân kiếm cũng đã có thể cơ bản khẳng định. Thằng này dù cho không phải sói hoang thành tinh, chỉ sợ cũng là một cái cùng sói hoang có rất mạnh liên hệ máu mủ ra hỏa. Tuy nhiên thứ hai chuyện như vậy, giống như ngân kiếm cũng không thể đủ tưởng tượng. Nhưng giống như ngân kiếm có một loại trực giác. Cảm giác mình hẳn là suy đoán cùng sự thật cũng không xa xôi. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là thảo luận những điều này thời điểm. Hay là cân nhắc như thế nào đến đối mặt Thiên Lang Tiên Quân uy hiếp càng thêm thực tế. Từ đối diện Thiên Lang Tiên Quân phát giác giống như ngân kiếm không phải bình thường về sau. Thằng này lập tức phóng ra khí thế cường đại. Từng chút một hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây lan tràn. Ý đồ bằng này đem giống như ngân kiếm che giấu lực lượng cho bước đi ra. Thiên Lang Tiên Quân như thế nào cũng không tin. Chỉ bằng lấy giống như ngân kiếm hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực. Có thể cùng Tôn Tiểu Nhị một khối tiến vào đến Thiên Lang trong phái. Thời gian lâu như vậy không có bị người phát hiện không nói. Còn trước sau giết chết chính mình vài tên áo bào trắng hộ pháp. Cho nên Thiên Lang Tiên Quân đã cho rằng giống như ngân kiếm đây là dùng một loại kỳ quái pháp quyết đã ẩn tàng lực lượng của mình, mới sẽ đạt tới hiện tại hiệu quả đấy. Nếu như không đem giống như ngân kiếm che giấu lực lượng bước đi ra, Thiên Lang Tiên Quân như thế nào cũng lo lắng làm cho mình môn nhân đệ tử cùng giống như ngân kiếm địch đúng đích. Coi như là Thiên Lang Tiên Quân chính mình, cũng không có khả năng tại đây dạng không biết đối phương sâu cạn trình độ bên trên tùy tiện xuất kích. Phải biết, dùng Thiên Lang Tiên Quân hiện tại thân phận, cho dù là xuất hiện từng chút một sơ suất, đều là đầy đủ để cho người khác chế nhạo được rồi. Chỉ là đơn thuần khí thế như thế này bức bách có thể đạt tới Thiên Lang Tiên Quân hiệu quả sao? Đáp án tự nhiên là không nhận chối bỏ đấy. Đừng nói là giống như ngân kiếm bản thân liền không có chân nguyên lực nào lượng. Coi như là miễn cưỡng đi ra một ít. Tại nhìn thấy Thiên Lang Tiên Quân đồng thời, cũng đã đều lấy ra. Như hiện tại giống như ngân kiếm tình huống, lại ở đâu cần che giấu cái gì đâu này. Hiện tại hết thầy. Bất quá là Thiên Lang Tiên Quân chính mình ở chỗ này nghi thần nghi dược. Vô luận Thiên Lang Tiên Quân như thế nào sức tưởng tượng phong phú, cũng sẽ không nghĩ tới có người đã nhận được khí tông di tích. Hơn nữa là tu luyện khí tông độc môn tâm pháp, đem loại này luyện chế pháp bảo đồ vật bỏ vào chính mình trên thân người này. Như vậy đặc biệt bản lĩnh, lại ở đâu là khí thế bức bách có thể hiểu rõ hay sao? Thiên Lang Tiên Quân căn bản không biết ảo diệu bên trong, còn tưởng rằng cái này là mình suy đoán chúng giống như ngân kiếm tình huống. Chính mình thực lực cường đại như vậy, vẫn không có bức bách ra giống như ngân kiếm cụ thể lực lượng. Này làm sao không cho Thiên Lang Tiên Quân càng phát ra giật mình. Vì vậy Thiên Lang Tiên Quân chỉ có tiếp tục thúc giục khí thế của mình, đem lực lượng của mình hướng lấy trạng thái đỉnh cao tăng lên. Bất kể như thế nào, Thiên Lang Tiên Quân cũng phải đem giống như ngân kiếm thực lực chân tránh bước đi ra. Cho dù là chung quanh nể trọng Thiên Lang phái môn nhân đệ tử, căn bản tựu không khả năng ngăn cản được Thiên Lang Tiên Quân khí thế đáng sợ như thế này áp bách. Không thể không tranh thủ thời gian hướng phía sau rút đi. Cũng không thể dao động Thiên Lang Tiên Quân ở phương diện này quyết tâm. Kiên trì. Kiên trì hơn nữa một hồi, có lẽ thực lực của người này sẽ bộc lộ ra rồi. Thiên Lang Tiên Quân một bên cố gắng, một bên như vậy tự an ủi mình. Hai chương 32. Văn so với ước. Đôi khi, người chính là như vậy bướng bỉnh. Cho dù là Thiên Lang Tiên Quân như vậy siêu phàm nhập thánh đại cao thủ, tiên giới hiếm có nhân vật thành danh, tại gặp được vấn đề như vậy lúc, tổng cho là mình nhận thức đúng. Hơn nữa một khi nhận định về sau, như thế nào cũng là không muốn đi cải biến. Cho dù là trong nội tâm đã ẩn ẩn đã biết không đúng, liền bất luận Thiên Lang Tiên Quân như vậy tu vi thâm hậu, chỉ nhìn giống như ngân kiếm chỗ đó tình huống cụ thể, bất cứ người nào đều có thể tinh tường nhìn ra. Loại này thuần túy dựa vào khí thế áp bách, ý đồ đem giống như ngân kiếm cái gọi là thực lực chân tránh cho bước đi ra, tuyệt đối là một kiện không quá sự thật sự tình. Thậm chí có thể nói, trên cơ bản không có khả năng rồi. Thế nhưng mà chính là như vậy thì như thế nào? Dùng Thiên Lang Tiên Quân thân phận, tự là biết rõ mình làm như vậy đã sai rồi. Tuyệt đối là mất một chiêu thời điểm, cũng không có khả năng lập tức cải biến tới. Bởi vì cái này bằng với thật sự giúp Thiên Lang Tiên Quân miệng của mình. Những thứ không nói khác, như loại chuyện này, ít nhất hiện tại Thiên Lang Tiên Quân còn không có khả năng làm được. Mà Thiên Lang Tiên Quân một đám môn nhân đệ tử, lại là thế nào cũng không dám như vậy tùy tiện lên tiếng nhắc nhở. Bọn hắn những người này đều là tin tưởng Thiên Lang Tiên Quân tính tình. Tại Thiên Lang Tiên Quân chính mình không có làm ra cái gì quyết đoán thời điểm, nếu như tùy tiện nói bên trên một câu hai câu, nhẹ lời mà nói, tựu là trục xuất sư môn. Nghiêm trọng tình huống, còn có thể bị Thiên Lang Tiên Quân tại chỗ giết chết. Thử nghĩ muốn những thứ này cách Thiên Lang phái môn nhân đệ tử, lại có ai dám cổ họng một chữ đi ra. Những Thiên Lang này phái môn nhân đệ tử nguyên một đám giận mà không dám nói gì. Có thể một mặt khác đứng đấy Tôn Tiểu Nhị, bị Thiên Lang Tiên Quân khí thế cường đại bức bách được hết sức khó chịu. Nguyên lai cùng giống như ngân kiếm đứng người sóng vai mà đứng. Hiện tại đã bị dồn đến khoảng chừng hơn 10 bước khoảng cách xa. Mà Thiên Lang Tiên Quân còn không có ý tứ buông tha, Tôn Tiểu Nhị liền không nhịn được chào cười rộ lên. Thiên Lang Tiên Quân, đừng trách ta nói được không khách khí. Ngươi to như vậy một người, cao như vậy đích thân phận, làm sao lại ở chỗ kia chừng trong mắt không nói lời nào. Muốn động thủ liền động thủ. Làm gì phóng cái gì vận khí con rùa. Gãy không phải là tại hướng hai người chúng ta lẻ loi trơ trọi mà người yếu thế. Ném các ngươi Thiên Lang phái mà uy phong ạ. Không phải Tôn Tiểu Nhị không biết trời cao đất rộng. Càng không phải Tôn Tiểu Nhị liền khẳng định còn hơn Thiên Lang Tiên Quân. Mới như vậy mà trắng trợn trêu chọc Thiên Lang Tiên Quân. Mà là trải qua như vậy một hồi khí thế áp bách về sau. Nhảy lên tới đỉnh Thiên Lang Tiên Quân khí thế. Đã có một ít hạ xuống ý tứ. Điều này hiển nhiên là cùng đối phương chiến đấu cơ hội tốt. Hơn nữa cùng giống như ngân kiếm ly khai có một chút khoảng cách. Tôn Tiểu Nhị lo lắng Thiên Lang Tiên Quân đột nhiên công kích. Chính mình có thể sẽ không kịp hỗ trợ. Mới có thể như vậy tận lực nói chuyện. Ý đồ chọc giận Thiên Lang Tiên Quân. Ha ha, nói không sai, nói hay lắm. Ngươi đã ta là đối địch quan hệ. Không hảo hảo mà đánh một hồi. Tuyệt đối là không thể nào nói nổi đấy. Không biết các ngươi ý định như thế nào cái đấu pháp. Là muốn văn so đây này hay là đỏ võ đâu rồi. Chúng ta Thiên Lang phái cái gì đều nguyện ý đón lấy. Chỉ cần các ngươi nói ra là tốt rồi. Nào biết đâu rằng. Vừa mới chính ở chỗ này chỉ lo âm thầm thúc sục khí thế Thiên Lang Tiên Quân. Bị Tôn Tiểu Nhị như vậy đâm một phát kích. Đột nhiên giật mình tỉnh lại. Âm thầm kêu một tiếng may mắn. Vội vàng thu hồi chính mình mà khí thế cường đại. Cười lên ha hà. Tôn Tiểu Nhị cái này một trận lời nói. Chẳng những là không có kích thích đến Thiên Lang Tiên Quân. Ngược lại để cho mượn cơ hội xuống đài. Thiên Lang Tiên Quân không hổ là thành danh nhiều năm nhân vật. Chẳng những là rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình. Hơn nữa còn là mượn trả lời cơ hội. Lại một lần nữa đem vốn có vẻ hơi kém khí thế cho kéo lại. Với tư cách Thiên Lang phái trưởng khống giả. Thiên Lang Tiên Quân nếu là chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có. Cái kia chưa xảy ra cũng quá kém một ít. Trước khi đủ loại biểu hiện. Thậm chí còn có thể là Thiên Lang Tiên Quân cố ý đi ra đấy. Tuy nhiên bây giờ nhìn thực lực của hai bên đối lập. Theo nhìn mặt ngoài Thiên Lang Tiên Quân căn bản không có tất nhiên nếu như vậy làm. Có thể Thiên Lang Tiên Quân vẫn đang làm ra chuyện như vậy. Chỉ có thể nói nếu như là sự thật lời mà nói. Như vậy Thiên Lang Tiên Quân tâm cơ không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ đấy. Giống như ngân kiếm trong đầu. Nhanh chóng hiện lên những ý niệm này. Mặc dù nói Tôn Tiểu Nhị đột nhiên cười nhạo. Lại để cho Thiên Lang Tiên Quân đình chỉ không tác dụng lãng phí hành vi. Có thể là đối với giống như ngân kiếm cũng không hoàn toàn đúng chuyện xấu. Muốn biết giống như ngân kiếm tuy nhiên không sợ hãi đối phương khí thế áp bách. Nhưng này có chồng như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng cảm giác nhiều lần tại trong lòng xuất hiện. Đối với người nào cũng sẽ không là thế nào vui sướng sự tình. Vì vậy giống như ngân kiếm cũng là đồng ý Tôn Tiểu Nhị ý tứ. Không sai biệt lắm chuyển biến tốt là tốt rồi. Lần thứ nhất vùng trộm giao phong. Có thể lấy được thành tích như vậy. Đã xem như không tồi. Tiếp đó. Hay là nhiều hơn tiết kiệm khí lực. Hảo hảo chuẩn bị cùng Thiên Lang phái chính diện chiến đấu. Bởi vì giống như ngân kiếm hiện tại đã nghe rõ. Hiểu rất rõ hẳn là sẽ không đầu tiên liền xuất mã. Hơn phân nửa là Thiên Lang phái môn nhân cùng mình hai người chiến đấu. Như vậy đối với giống như ngân kiếm bọn hắn tới nói. Vẫn có thể xem là một tin tức không tồi. Quả nhiên. Tôn Tiểu Nhị cũng là đồng dạng cách nhìn. Hai người tượng trưng thương lượng thoáng một phát. Nhưng do Tôn Tiểu Nhị tiếp tục ở đây thảo luận lên. Vốn dùng Tôn Tiểu Nhị cùng giống như ngân kiếm hai người quan hệ trong đó. Loại chuyện này có lẽ giống như ngân kiếm xuất đầu mới đúng. Mà khi Tôn Tiểu Nhị cùng đối phương đã từng nói qua mấy lần về sau. giống như ngân kiếm dứt khoát liền đem chuyện này có sao cho Tôn Tiểu Nhị trên tay. Thiên Lang tiên quân, không biết văn so như thế nào, đỏ võ thì thế nào. Chúng ta tuy nhiên chỉ có hai người ở chỗ này, nhưng cũng là tùy tiện Thiên Lang phái chư vị cao nhân khiêu chiến đấy. Nếu như Thiên Lang tiên quân có cái gì tốt phương thức, chỉ để ý nói ra. Xem hai người chúng ta ở chỗ này, phải hay là không có thể lấy được từng chút một thành tích đâu này. Tôn Tiểu Nhị nói chuyện, lộ ra thập phần tự nhiên. Vừa mới bắt đầu ngày mới sói tiên quân khí thế áp bách mang đến bất lương hậu quả, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra một điểm. Coi như là Thiên Lang phái cả đám các loại, đợi dù thế nào không có có nhãn lực, giờ phút này cũng nhìn ra đứng trước mặt lấy hai địch nhân, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Đặc biệt là một mực không có làm sao nói chuyện giống như ngân kiếm. Ngay cả Thiên Lang tiên quân đều không có kiểm tra xong hắn thực lực chân chính, càng là gia tăng lên không ít sắc thái thần bí. Giống như ngân kiếm tận lực không có lên tiếng, tự nhiên cũng là có muốn kiến tạo hiệu quả như vậy ở bên trong. Một cái thần bí phó lường người, thường thường so cái gì đều hiểu rõ, càng thêm khiến người ta có một loại sợ hãi tính. Hiện tại liền giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị hai người, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tình thế, đúng là hai người tốt nhất đối sách. Văn so đơn giản nhất, tựu là thay phiên công kích. Tùy tiện đối phương xử lấy cái gì dạng phương thức công kích, chính mình một phòng run không hoàn thủ, một số chiêu về sau, lại tiến hành thay phiên. Cái này bằng là chân chính bản lĩnh, đánh chết đánh không thể tổn thương oán trách. Đỏ võ đâu rồi? Cái kia chính là song phương đấu pháp, lẫn nhau có công thủ. Dù sao bình thường mọi người như thế nào chiến đấu, liền là thế nào chiến đấu. Vậy thì xem ai thực lực càng mạnh hơn nữa, gặp thời ứng biến năng lực mạnh hơn, chuyện xấu tương đối khá lớn, cũng so sánh đâm chọc một ít đi. Thiên Lang tiên quân chính là sợ giống như ngân kiếm bọn hắn không đáp ứng, hay hoặc là dứt khoát đến không muốn sống bình thường chạy trốn. Bị Tôn Tiểu Nhị từng tại thuộc hạ tránh được một lần về sau, Thiên Lang tiên quân ở phương diện này tin tưởng bị nhục không ít. Cho dù trên miệng còn là phi thường cường ngạnh, thế nhưng mà trong nội tâm nhưng lại không có một chút chắc chắn nào. Cho nên đừng nhìn Thiên Lang tiên quân đang mở khảo thích so cùng đỏ võ phương thức thời điểm, dùng chính là công bằng phương thức, phảng phất tùy tiện giống như ngân kiếm bọn hắn lựa chọn loại nào phương thức cũng không đáng kể. Có lẽ trong đáy lòng đâu rồi, Thiên Lang tiên quân lại là hy vọng giống như ngân kiếm bọn hắn chọn người phía trước. Thì ra là văn so phương thức đến quyết định song phương kết quả cuối cùng. Mục đích làm như vậy, đương nhiên liền là muốn sống kéo chết giống như ngân kiếm bọn hắn. Cho dù là một hồi hai trận thắng lợi, cũng không có cái gì quan hệ. Bởi vì giống như ngân kiếm bọn hắn chỉ có hai người, như vậy thay phiên công kích đến đi, coi như là lại người cường đại cũng có tinh bị lực tan một khắc. Đến lúc đó, giống như ngân kiếm bọn hắn còn không phải tùy ý xâm lược. Văn so, phương pháp tốt, như vậy so sánh bớt việc. Tuy nhiên nặng nề một điểm, quả thật có thể đủ tỉnh không ít thời gian. Dựa theo đạo lý, giống như ngân kiếm bọn hắn bình thường sẽ không lựa chọn phương thức như vậy, trừ phi là hai người bọn họ thật sự muốn tìm cái chết. Nói cách khác, dùng hai người thông minh, như thế nào cũng không có khả năng lựa chọn loại này rõ ràng cho thấy cách bấy dập phương thức đấy. Thiên Lang tiên quân thậm chí đều chuẩn bị xong, thế nào đến dù sử giống như ngân kiếm bọn hắn tại cự tuyệt về sau, một lần nữa cân nhắc tiếp nhận phương thức như vậy điều kiện. Ai biết cái này vẫn không có chút công dụng nào. Giống như ngân kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị lần nữa tượng trưng thương lượng một chút từ, dĩ nhiên là một lời đáp ứng luôn. Đã đáp ứng, văn so không đổi ý. Thiên Lang tiên quân đều không thể tin vào tai của mình, lại một lần nữa lặp lại nói ra, để cầu đối phương xác nhận. Trách không được Thiên Lang tiên quân thất thố như vậy, thật sự là giống như ngân kiếm thực lực để cho hoàn toàn không có cách nào nắm lấy. Đừng nhìn Thiên Lang tiên quân thực lực là tăng lên không ít, nhưng loại này càng là tu luyện lâu ra hỏa, càng là coi trọng tên của mình đầu. Đối với tại tánh mạng của mình an nguy, tắc thì càng thêm coi trọng. Chuyện không có nắm chắc, Thiên Lang Tiên Quân như thế nào cũng sẽ không làm. Như không phải như vậy, Thiên Lang Tiên Quân cũng không trở thành ở chỗ này cùng giống như Ngân Kiếm bọn hắn nói nhiều như vậy lời mà nói. Gần kề chỉ là muốn dẫn bọn hắn tiến vào đến cái này chẳng khác gì là bấy dập tỉ thí mũ ở bên trong. Mà khi thật sự thành công thời điểm, Thiên Lang Tiên Quân nhàn nhã mà không quá tự tin, biểu hiện ra tương đương lo được lo mất tâm lý. Đương nhiên, văn so tựu là văn so, vậy thì có cái gì tốt đổi ý đấy. Các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta liền hai người. Chẳng lẽ các ngươi còn lo lắng chúng ta hội đổi ý ấy ư? Ngược lại là các ngươi nhiều người như vậy, thực lực lại chiếm được ưu thế, sẽ làm phản hay không hối hận ngược lại là một đại vấn đề. Cho nên chúng ta ở chỗ này có một cái điều kiện, không biết các ngươi có thể hay không đáp ứng. Hay là Tôn Tiểu Nhị nói chuyện, biết mình cùng giống như Ngân Kiếm thương lượng về sau kết quả, lại để cho Thiên Lang Tiên Quân phản ứng không kịp. Trong lúc vô hình hai người kế hoạch đã thực hiện hơn phân nửa. Hiện tại tựu là tối trọng yếu nhất trước mắt. Có thể Tôn Tiểu Nhị trên mặt hay là cực kỳ tự nhiên, phảng phất là người không liên quan đồng dạng đấy. Tựa hồ không giống như là đang nói thời khắc sinh tử đại sự. Tùy tùy tiện tiện nói ra yêu cầu của mình. 2 chương 33. Huyết Lang Tiên Nhân. Một lời đã định. Một lời đã định. Đừng nói cái gì nữa dư thừa ngôn ngữ. Cũng đừng lại nhìn cái gì sắc mặt. Chỉ là dựa vào chấn định như vậy thái độ. Nói ra như vậy một phen ra. Thiên Lang Tiên Quân liền không cần lại lo lắng cho mình một mực sợ hãi sự tình xuất hiện. Không phải là văn so. Đề chút ít điều kiện cũng là bình thường đấy. Dùng Thiên Lang Tiên Quân tình huống hiện tại đến xem. Tiếp nhận cũng không có gì đặc biệt hơn người đấy. Kỳ thật Tôn Tiểu Nhị đưa ra điều kiện có thể nói là tương đương đơn giản. Cái kia chính là văn so nhân số muốn làm tương đương hạn chế. Dùng hai người bọn họ đối mặt Thiên Lang phái toàn bộ môn nhân để tử dưới tình huống. Tự nhiên không có khả năng từng cái chiến đấu. Năm tên. Tự là từng cực hạn của con người. Giống như Ngân Kiếm cùng Tôn Tiểu Nhị hợp lại. Chỉ cần cùng Thiên Lang phái 10 người tranh đấu. Vô luận kết quả như thế nào. Dùng 10 người này làm hạn định đến quyết định cuối cùng thắng bại. Vốn là tính toán là như thế này. Đối với giống như Ngân Kiếm điều kiện của bọn hắn cũng là cực kỳ bất lợi đấy. Bởi vì mỗi người đối mặt 5 cái Thiên Lang phái các đệ tử tử khiêu chiến. Cũng là thập phần bất lợi sự tình. Ai biết Thiên Lang phái sẽ phái ra thế nào đệ tử đi ra. Người nào thực lực so giống như Ngân Kiếm bọn hắn mạnh. Đều mang đến không thể vãn hồi thống khổ cùng tổn thương. Mà Thiên Lang Tiên Quân đúng là nhìn ra những này. Khiến cho hắn rất nhanh đã đáp ứng Tôn Tiểu Nhị đưa ra điều kiện. Dựa theo Thiên Lang Tiên Quân nghĩ cách. Dựa vào Thiên Lang phái môn người đệ tử thực lực. 3 đến khoảng 5 người. Coi như là giống như Ngân Kiếm thực lực của bọn hắn cường thịnh trở lại. Cũng có thể không sai biệt lắm giải quyết. Thực lực không đủ. Loại này tương đương thay nhau ra trận phương thức chiến đấu. Cũng đủ để khiến giống như Ngân Kiếm bọn hắn chìm đắm vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Thế nhưng mà giống như Ngân Kiếm bọn hắn tại sao phải đưa ra điều kiện như vậy? Cái kia chính là đáng giá Thiên Lang Tiên Quân bọn hắn suy nghĩ sâu xa sự tình. Thế nhưng mà trước đây, Thiên Lang Tiên Quân lại phải nhanh hơn quyết định cạnh mình ra tay công kích ứng cử viên. Đặc biệt là đệ nhất trận chiến. Nếu như không có lấy được tuyệt đối thắng lợi, như thế nào cũng không dễ hướng một chúng đệ tử môn nhân giao cho đấy. Tuy nhiên không biết đối phương thứ tự xuất trận là cái gì, có thể theo cạnh mình đích thói quen đến xem. Như giống như Ngân Kiếm như vậy thực lực thần bí khó lường ra hỏa, như thế nào cũng có thể xếp hạng cuối cùng xuất chiến. Mà Tôn Tiểu Nhị không thể nghi ngờ liền là đối phương xuất chiến đệ nhất nhân tuyển. Nghĩ như vậy qua về sau, Thiên Lang Tiên Quân cảm thấy dễ dàng không ít. Lão yêu, ngươi đại biểu chúng ta Thiên Lang phái xuống dưới đi tới, tuyệt đối không nên rơi ta Thiên Lang phái địa thanh danh á. Thiên Lang Tiên Quân trong miệng lão yêu, đúng là hắn yêu mến nhất Quan Môn đệ tử. Bị kêu là Huyết Lang tiên nhân gia hỏa. Ước chừng mười khoảng 40 tuổi. Vẻ mặt lạnh lùng. Nói không nên lời mà một loại nhanh nhẹn dũng mãnh là ở chỗ này. Mặc dù là Thiên Lang tiên quân nhỏ nhất mà thân truyền đệ tử. Nhưng trên thực tế tại Thiên Lang phái thực lực tuyệt đối ở toi 10 vị. Dùng thực lực như vậy. Đi đối phó một người bình thường tiên nhân. Thậm chí còn là một cách không có gì môn phái tiên nhân. Thiên Lang tiên quân hoàn toàn là xem lúc trước Tôn Tiểu Nhị từng tại trước mặt của mình chạy trốn địa kinh lịch. Bằng không mà nói. Chỉ bằng Tôn Tiểu Nhị như vậy xuất thân lai lịch. Thiên Lang tiên quân tuyệt đối khinh thường tại làm như vậy. Huyết Lang tiên nhân. Đối với tại sư phụ của mình trong lời nói hàm nghĩa. Tự nhiên là tin tưởng bất quá. Cái này là phải cho mạo phạm chính mình môn phái địch nhân dùng đón đầu thống kích rồi. Bình thường đối thủ. Huyết Lang tiên nhân còn khinh thường tại ra tay. Đối với cái này đã từng mạo phạm hôm khác sói phái. Lại mà chạy trốn Tôn Tiểu Nhị. Huyết Lang tiên nhân hiển nhiên vẫn có không nhỏ mà hứng thú. Nhớ năm đó. Huyết Lang tiên nhân còn là vừa vặn nhập môn không lâu. Bình thường công lực cũng rất xa không bằng hiện tại. Chỉ là ở phía xa nhìn thấy Tôn Tiểu Nhị mà chạy trốn sự tình. Chính thức là mặt đối mặt đánh giá Tôn Tiểu Nhị lúc. Huyết Lang tiên nhân hay là lộ ra phi thường chẳng thèm ngó tới đấy. Huyết Lang tiên người làm sao cũng không tưởng tượng ra được. Như Tôn Tiểu Nhị như vậy dung mạo không sâu sắc ra hỏa. Là như thế nào tránh được dùng sư phụ mình cầm đầu rất nhiều đồng môn đuổi giết đấy. Cho nên vừa nghe đến Thiên Lang tiên quân điểm danh. Huyết Lang tiên nhân gần như là dùng tháo chạy tốc độ. Thoáng cái vọt ra. Cũng sắp muốn tiến tới Tôn Tiểu Nhị trước mặt. Cái này mới ngưng được nhanh chóng vọt tới trước thế tử. Cái này nếu như không phải Tôn Tiểu Nhị tâm lý tố chất đầy đủ được. Chỉ sợ sẽ là như vậy đột nhiên xông lại. Song phương muốn đồng thủ. Nếu quả thật như vậy đồng thủ. Cái kia kết cục hay là thật khó nói đấy. Mà bây giờ đâu rồi? Tôn Tiểu Nhị chính mình vẫn không nhúc nhích. Cũng không để ý đến Huyết Lang tiên nhân loại này khiêu khích tính cách làm. Nhích miệng mỉm cười. Bắt tay hướng lấy giống như ngân kiếm chỗ đó một ngón tay. Nói. Thiên Lang tiên quân đắc ý cao độ. Huyết Lang tiên nhân là đi. Thỉnh đừng hiểu lầm. Cùng ngươi đồng thủ người là của chúng ta Tiếu Lão Đại. Muốn cùng ta chiến đấu. Ngươi có thể trôi qua Tiếu Lão Đại cửa ải này nói sau. Nói xong. Tôn Tiểu Nhị dùng tốc độ nhanh nhất tránh được ý đồ chính mình chiến đấu Huyết Lang tiên nhân dây dưa. Mà là đem vị trí của mình. Tặng cho nhanh chóng dựa đi tới giống như ngân kiếm. Nguyên lai ngay tại vừa mới không lâu Tôn Tiểu Nhị đưa ra điều kiện thời điểm. Tự là đã nghe được giống như ngân kiếm phân phó. Nói là hết thảy chiến đấu. Đều giống như ngân kiếm tự mình một người đến phụ trách. Như không phải như vậy. Tôn Tiểu Nhị cũng sẽ không đi theo giống như ngân kiếm âm thầm nhắc nhở. Đưa ra như vậy bất lợi với chính mình một phương điều kiện. Dùng giống như ngân kiếm nghĩ cách ở bên trong. Thiên Lang phái người coi như là bị chính mình đánh bại. Chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy phóng chính mình khả năng rời đi. Cùng hắn vào lúc kia đi trở mặt. Còn không bằng hiện tại hào phóng chút ít. Đưa ra điều kiện như vậy. Dù sao Thiên Lang tiên quân tại đây dạng nơi ở bên trong. Bình thường là không thể nào động thủ đấy. Mà dựa vào giống như ngân kiếm cường đại lực phòng ngự. Lại mượn nhờ thô gậy gộc lực lượng. Ngăn cản một hồi. Thậm chí thắng lợi mấy trận cũng không phải là không thể được. Chỉ cần hết thảy thuận lợi lời mà nói. Giống như ngân kiếm tin tưởng mình hai người kia vẫn có thoát thân ly khai Thiên Lang phái vi vọng. Vì vậy giống như ngân kiếm mới được hiểm đánh cược một lần. Mà Huyết Lang tiên nhân xúc động như vậy đã chạy tới. Đang cùng giống như ngân kiếm khẩu vị. Có thể hay không thực hiện giống như ngân kiếm muốn kết quả. Hiện tại Huyết Lang tiên nhân. Không thể nghi ngờ đã trở thành tương đương trọng yếu một cách đối tượng. Trong tay thô gậy gộc cao cao dương lên. Cũng mặc kệ đối diện Huyết Lang tiên nhân là không phải kịp phản ứng. Đối thủ đã thay đổi. Thay thế chuyện này. Giống như ngân kiếm một trận bị đánh một trận đi qua. Phải biết. giống như ngân kiếm hiện tại côn pháp. Đúng là lúc trước học được từ Tôn Tiểu Nhị hổ điên côn pháp. Bộ này côn pháp tại cá nhân lực công kích lên, so về Thiên Lang phái thành danh Thiên Lang côn pháp, còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn một bậc. Bây giờ đang ở giống như ngân kiếm trong tay sử đi ra. Tại không cần bận tâm chính mình phòng thủ dưới tình huống, càng là đánh ra hổ điên côn pháp loại này chiêu chiêu cùng người cắn xé nhau tinh túy. Coi như là Tôn Tiểu Nhị ở chỗ này diễn luyện hổ điên côn pháp, cũng không quá đáng là đạt đến bây giờ tiêu chuẩn. Huống chi còn không có khả năng như giống như ngân kiếm như vậy hoàn toàn không thấy phòng ngự của mình, lại chiếm không ít tiện nghi. Cái kia Huyết Lang tiên nhân tuy nhiên công lực không tệ, nhưng ở giống như ngân kiếm liên tục đả kích dưới, căn bản cũng không có hoàn thủ khả năng. Lập tức cái kia Huyết Lang tiên nhân muốn bị mất tại giống như ngân kiếm trong tay. Ngay cả Thiên Lang tiên quân cấp độ kia thân phận người cũng nhìn không được đứng lên, ý đồ quát bảo ngưng lại loại tình hình này phát sinh thời điểm. Giống như ngân kiếm lại đột nhiên tán đi như núi bình thường côn pháp, cả người như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, thối lui đến một bên, im im lặng lặng nhìn chăm chú lên sắc mặt khó coi Huyết Lang tiên nhân. Tên đáng chết, ta và ngươi liều mạng. Đáng tiếc Huyết Lang tiên nhân từ khi công lực đại thành đến nay, chưa từng có nếm qua thiệt thòi lớn như vậy. Đang tại một loại đồng môn mặt không nói, vẫn có Thiên Lang tiên quân ở chỗ này nhìn xem dưới tình huống, Huyết Lang tiên nhân giờ phút này xấu hổ cảm giác có thể nghĩ. Thằng này cũng mặc kệ thực lực của mình hơn giống như ngân kiếm sự thật này, không muốn sống đồng dạng lần nữa lao đến. Cùng chi lúc trước cái loại này gần kề chỉ là hiển lộ bản lĩnh xông tới bất đồng, lúc này đây chính thức có dốc sức liều mạng nghĩ cách Huyết Lang tiên nhân. Toàn thân cao thấp đều là bị chói mắt huyết quang bao trùm, cả người đều bị bao vây nghiêm mật, mà trong tay một cây gậy cũng đồng dạng phát ra kinh người màu đỏ như máu. Quả nhiên không hổ là Huyết Lang tiên nhân, khắp nơi dẫn theo cái chữ bằng máu. Kinh người như vậy khí thế, nếu như tại ngay từ đầu liền sử dụng đến, có lẽ giống như ngân kiếm không bị hù đến cũng muốn sâu sắc ăn được cả kinh. Nhưng bây giờ tại đối phương đã bị mình đả bại một hồi, trước mắt chẳng khác gì là rất không có phong độ phản công dưới tình huống, giống như ngân kiếm cũng có chút không để trong lòng. Có thể nói giống như ngân kiếm liền tránh né ý tứ đều không có, chỉ là im im lặng lặng đứng ở nơi đó. Huyết Lang tiên nhân tuy nhiên tại đây dạng nổi giận trong đó, có thể vẫn là chú ý quan sát đến giống như ngân kiếm phản ứng. Xem xét giống như ngân kiếm không có tránh né ý tứ, trong nội tâm cuồng hỉ không ngớt, thiếu chút nữa không có hưng phấn kêu đi ra. Tiếp tục như vậy dũng cảm vọt tới trước, đồng thời cũng đã làm xong cùng giống như ngân kiếm chính thức va chạm chuẩn bị. Huyết Lang tiên nhân cũng không tin, dùng cường hãn thực lực của mình, lại là đem sở hữu tất cả tiềm lực đều bạo phát đi ra, hơn nữa còn là như vậy không để ý sinh tử. Nếu như vậy còn không thu thập được địch nhân trước mắt, như vậy chính mình chết ở chỗ này cũng không có chuyện gì để nói đấy. Đương nhiên Huyết Lang tiên nhân có thể không tin thì sẽ chết ở chỗ này, gần kề chỉ là một cách mơ hồ ý niệm. Lập tức Huyết Lang tiên nhân sắp đụng vào giống như ngân kiếm trên người, không chỉ là Thiên Lang phái cả đám các loại, đợi phát ra kinh hô thanh âm, tựu là Tôn Tiểu Nhị cũng là giật mình lao về đằng trước vài bước. Tôn Tiểu Nhị cũng không phải là lo lắng giống như ngân kiếm hội có chuyện gì, mà là sợ hãi giống như ngân kiếm thật sự liền kết quả này Huyết Lang tiên nhân. Cái kia đối với bọn hắn về sau kế hoạch thế nhưng mà đại rất bất lợi đây. Ngốc gia hỏa, ngươi căn vốn cũng không phải là đối thủ của người ta, còn xông cái gì, cho ta trở về đi. Đang lúc Huyết Lang tiên nhân cũng tưởng rằng kết quả như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên cổ siết chặt, bị đằng sau không biết như thế nào chạy tới Thiên Lang tiên quân một bả nắm chặt. Coi như là Huyết Lang tiên nhân dốc sức liều mạng toàn lực, cũng không có khả năng giãy giụa Thiên Lang tiên quân nắm giữ. Chớ nói chi là đã nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Huyết Lang tiên nhân không tự chủ được đã chút sần thế, ở đâu còn dám tiếp tục hướng phía trước sông. trận này chúng ta thua, phía dưới các ngươi mà lại nghỉ một lát, bọn chúng ta đợi hồi lại so trận thứ hai. Thiên Lang tiên quân cũng đủ lưu manh đấy. Cũng không bởi vì chính mình ngăn trở Âu Yếm đệ tử tìm chết, liền quyệt nợ không nhận trận này. Lớn tiếng hướng về phía giống như ngân kiếm bọn hắn hô một câu. Lúc này mới rút đi. Hai chương 34. Thiết sói tiên nhân. Sư phó. Bọn hắn đây là chơi xỏ lá. Rõ ràng nói xong rồi là văn so đấy. Như thế nào đều là vượt lên trước công kích. Ta không phục. Ta không muốn như vậy nhận thua. Huyết lang tiên nhân nghe xong sư phụ của mình Thiên Lang tiên quân. Cứ như vậy sảng khoái thừa nhận chính mình thất bại. Cơn tức này ở đâu nhìn được ra. Mặc dù biết trước mặt nhiều người như vậy. Rơi sư phó mặt mũi không đúng. Có thể huyết lang tiên người làm sao cũng chịu không được. Vừa mới còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đâu rồi. Liền lại để cho giống như ngân kiếm cái này một trận tấn công mạnh đánh cho liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Huyết lang tiên nhân nói cái gì cũng không tin đấy. Nói vậy, văn so không phải là một phương trước công kích, sau đó mặt khác một phương công kích sao? Người khác vừa rồi là lưu thủ rồi. Không có đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Bằng không mà nói người khác cái kia thông công kích ngươi nằm cạnh xuống. Làm gì còn làm cái kia mất mặt xấu hổ bản thân một bên công kích. Chẳng phải là không công lại để cho người chây cười. Đồng loại hình mặc dù là có chút căm tức. Không biết làm sao đối với cái này đệ tử yêu mến sủng ái vô cùng. Cho dù là như vậy nơi quét mặt mũi của mình. Đổi lại là những môn nhân khác đệ tử. Sớm một cái tát vung đi qua. Nhưng đối với huyết lang tiên nhân đâu rồi. Nhưng chỉ là sắc mặt bản rồi. Nửa căm tức nửa rất nghiêm túc thay huyết lang tiên nhân ở chỗ này giải thích. Huyết lang tiên nhân bị sư phụ của mình như vậy ăn cần dạy bảo. Nếu như nói còn không biết tốt xấu. Vậy cũng uổng là hắn Âu Yếm quan môn đệ tử rồi. Hiện tại khống chế được tâm tình của mình. Lại cực kỳ tỉnh táo tưởng tượng. Thật đúng là như vậy một sự việc. Mồ hôi lạnh không bị khống chế theo huyết lang tiên trên thân thể người các nơi tích xuống dưới. Khiến cho huyết lang tiên nhân không bao giờ. Nữa nói một chữ, lặng lẽ sống ở chỗ này, ở đâu còn có trước khi khí diễm. Liền huyết lang tiên nhân đều là có thể bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Cho dù là giống như ngân kiếm chiếm được nhất định được tiên cơ. Đoạt động thủ trước chuyện như vậy. Lại để cho huyết lang tiên nhân đụng phải tương đương đà kích. Có thể thực lực chân chính. Giống như ngân kiếm hay là tại phía xa huyết lang tiên nhân thượng diện. Không chỉ là thiên lang tiên quân có thể nhìn ra được. Tự là còn lại cả đám các loại. Cũng có thể nhìn đến tinh tường. Cho nên tại như thế nào không phục, huyết lang tiên nhân cũng chí ít có tiếp nhận vận mệnh của mình. Mà thiên lang tiên quân bọn người. Ở chỗ này làm phi thường dứt khoát. Như vậy lại để cho giống như ngân kiếm bọn hắn căn bản không có khả năng đang nói cái gì cái khác. Chỉ có lặng lặng chờ thiên lang tiên quân lại phái liên hệ thế nào với tới. Dù sao dùng giống như ngân kiếm thực lực bây giờ của bọn hắn. Tuyệt đối sẽ không đưa ra chủ động khiêu chiến. Vì vậy giống như ngân kiếm chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng. Như người không liên quan như vậy đứng ở nơi đó. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên lang tiên quân mấy cái này thủ hạ vẫn không có ai thật sự dám đứng ra. Cùng giống như ngân kiếm bọn hắn làm ra cái gì một vơ, sơ, một phương thức. Chỉ có thiên lang tiên quân cái này người chủ sự không có cách nào. Cao mày tại đó cân nhắc. Nhìn xem có lẽ phái cái kia một cái môn hạ để tử xuất chiến. Thế nhưng mà nhìn tới nhìn lui. Vô luận là môn nhân kia đệ tử. Cũng không có thể lại để cho thiên lang tiên quân có niềm tin tuyệt đối. Có thể cùng giống như ngân kiếm một trận chiến mà đám đệ tử người cũng không phải là không có. Cần phải như vừa mới giống như ngân kiếm đánh huyết lang tiên nhân làm như vậy giòn ứng cử viên. Thiên lang tiên quân thấy thế nào cũng là không thể nào. Kiều đến xem đi. Đều cảm thấy không có người như vậy đấy. Nói như vậy. Thiên lang tiên quân đơn giản chỉ cần cả buổi không có phái ra một môn nhân ra. Nếu như thiên lang tiên quân mình có thể kết cuộc lời mà nói. Cái kia tự nhiên là coi là chuyện khác. Thế nhưng mà giống như bây giờ. dùng Thiên Lang Tiên Quân mà thân phận như thế nào cũng không có khả năng đi khi dễ giống như Ngân Kiếm như vậy hậu bối đấy. Thiên Lang Tiên Quân dù thế nào không được, cũng không thể kéo xuống cái này mặt ra làm chuyện như vậy. Sư phó, ta ra đi thử xem, nhìn xem có thể hay không giải quyết cái này hung hăng càn quấy mà ra hỏa. Đang tại khó xử sắp, Thiên Lang Tiên Quân liền đã nghe được chờ mong đắt lâu thanh âm. Đệ tử của mình môn nhân chính giữa, cuối cùng là có cảm nhận được chính mình ở bên trong khó chịu mà ý tứ. Như vậy dũng cảm đứng dậy, Thiên Lang Tiên Quân mừng rỡ. Theo đến người tiếng nói nhìn lại, không phải là của mình hai đồ đệ Thiết Sói Tiên Nhân hay là ai đó. Thuộc về Thiên Lang Tiên Quân mấy cái thân truyền đệ tử một trong. Ngoại trừ Huyết Lang Tiên Nhân bên ngoài, tự là Thiết Sói Tiên Nhân lại để cho Thiên Lang Tiên Quân mặt khác nhìn nhau được rồi. Đó cũng không phải dự định vì làm môn phái người thừa kế Thương Lang Tiên Nhân. Với tư cách Thiết Sói Tiên Nhân đại đồ đệ Thương Lang Tiên Nhân, bất quá cũng là bởi vì bái tại Thiên Lang Tiên Quân môn hạ sớm nhất, công lực có thâm hậu một ít, mà Thiết Sói Tiên Nhân tâm tư linh xảo, tại Thiên Lang phái thế nhưng mà xưng là nhất tuyệt. Phàm thuộc là Thiên Lang Tiên Quân nghĩ đến đấy, và bất tiện đi làm một chuyện, Thiết Sói Tiên Nhân tổng là có thể làm tại cái khác đồng môn phát giác trước khi cảm nhận được. Do đó sâu sắc đã nhận được Thiên Lang Tiên Quân niềm vui. Công lực phương diện cũng là không tệ, chỉ là do ở hơi kém Thương Lang Tiên Nhân. Thêm tới Thiên Lang Tiên Quân hay là trông coi lập trường không lập ấu tâm tư, này mới khiến Thương Lang Tiên Nhân tiếp tục ngồi vững vàng môn phái người thừa kế vị trí. Không nhưng vị trí này phải sẽ rơi xuống Thiết Sói Tiên Nhân trên đầu. Thiết Sói Tiên Nhân không giống với trước khi đứng ra Huyết Lang Tiên Nhân như vậy một thân đỏ thấm áo choàng. Hoàn toàn trái lại. Thiết Sói Tiên trên thân người áo choàng có thể nói là tuyết trắng một mảnh. Bạch y tung bay dưới, lại phối hợp thằng này cao gầy dáng người, ngược lại là lộ ra phong thái không tệ, khiến người ta xem xét liền cảm thấy được không hổ là trong tiên giới nổi danh tiên nhân. Mà Thiên Lang phái môn nhân đệ tử chủ yếu đều xuyên đeo cái chủng loại kia tàng quần áo màu xanh, khiến cho tất cả mọi người có thể trang phục thống nhất dưới tình huống, sâu sắc đạt đến toàn bộ môn phái dung hợp thành một thể thống nhất cảm giác. Như không phải như vậy, cũng thì sẽ không thể xông ra. Nổi bật những Thiên Lang này tiên quân thân truyền đệ tử, bởi vì những người này tại ăn mặc phương diện đều là tự nhiên mình bất đồng đặc sắc đây. Cho nên khi Thiết Sói Tiên Nhân như vậy đứng dậy, giống như Ngân Kiếm liền biết mình lúc này đây mục tiêu chính là hắn, coi như là thành công đã lấy được khởi đầu tốt đẹp. Giống như Ngân Kiếm ở chỗ này cũng không có gì đắc ý tự mãn thần sắc, nhìn thấy có đối thủ xuất hiện về sau liền đánh giá cẩn thận lấy, nhìn xem phải hay là không có thể tìm ra một ít sơ hở ra, một bên vừa mới có thể cần dùng đến. Lúc này đây, giống như Ngân Kiếm cũng không thể đủ lại tiến hành đoạt công. Dù sao đã là làm như vậy qua một hồi, đối phó rồi Huyết Lang Tiên Nhân đều tính toán là có chút quá phận. Nếu như giống như Ngân Kiếm còn như thế làm, coi như là bởi vì chiến thắng này địch nhân, cũng không thể hoàn toàn lại để cho Thiên Lang phái người chịu phục. Dùng giống như Ngân Kiếm thực lực, một khi biết rõ rõ ràng đối phương đại khái thực lực, tự nhiên là không cần tại đây dạng đi làm. Vì vậy giống như Ngân Kiếm có thể nói là không có cái gì làm, chỉ là ở chỗ kia chờ Thiết Sói Tiên Nhân hướng lấy chính mình ở bên trong công kích. Giống như Ngân Kiếm tại đây hội đã là quyết định chủ ý, mặc kệ đối phương là kiểu gì phản ứng, chính mình ở chỗ này là tuyệt đối không động thủ. Kỳ Thăng Thư Võng thu thập sửa sang lại, chờ người khác tiến hành một trận công kích về sau, giống như Ngân Kiếm lại đến cân nhắc chính mình phải làm gì. Chuyện như vậy, Thiết Sói Tiên Nhân như thế nào lại nhìn không ra. Thằng này vốn chính là an hiểu làm như vậy cân nhắc. Sau khi đi ra, Thiên Lang Tiên Quân cảm giác được thở dài một hơi về sau, nguyên nhân cũng ở nơi đây. Thằng này là như thế này khiến người ta khó có thể xem nhẹ. Thiết Sói Tiên Nhân chỉ là hơi chút dừng lại thoáng một phát, nhìn giống như Ngân Kiếm thần sắc động tác, liền là như thế này thỏa mãn lao đến. Thiết sói tiên nhân tuyệt đối không giống với huyết lang tiên nhân. Đối với tình thế nắm chắc đúng là đến độc đáo địa phương. Chỉ có xác định giống như ngân kiếm không có chủ động đoạt công nghĩ cách. Lúc này mới đem mình nguyên lai dùng cho phòng thủ đại bộ phận lực lượng lấy đi. Mà chuyển biến thành chính là đem những lực lượng kia hoàn toàn bỏ vào tham dự công kích thượng diện. Khiến cho hắn lăng lệ ác liệt thế công lần nữa tăng cường. Vốn chính là có được không sai lực lượng. Hơn nữa thằng này hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng phòng ngự của mình. Cái kia toàn thân cao thấp tập trung lại lực lượng như thế nào người bình thường có thể so sánh nghĩ mô phỏng đấy. Cả người đều tại loại nhanh chóng này xông lại thời điểm. Hóa thành một cái vừa thô vừa to gậy gộc. Cái này cây côn cùng với thiết sói tiên nhân đồng dạng. Trắng chói chói mắt vô cùng. Như là cầu vồng nối đến mặt trời đáng sợ như vậy. Coi như là thiên lang tiên quân xưa nay như vậy hà khắc người. Thấy được chính mình hai đồ đệ thiết sói tiên nhân hiện tại biểu hiện như vậy. Cũng là nhìn không được âm thầm gật đầu. Chính mình những năm này cố gắng là không có uổng phí bạch lãng phí. Bồi dưỡng được đến đệ tử cũng không tệ lắm. Thực lực cường đại như vậy. Nếu nói là vẫn không thể đủ đạt tới mình muốn kết quả. Như vậy đối với giống như ngân kiếm thực lực. Thiên lang tiên quân liền tất yếu làm một cách hoàn toàn kiểu mới đoán chừng. Không chỉ là thiên lang tiên quân một người nghĩ như vậy. Kể cả huyết lang tiên nhân ở bên trong một đám thiên lang phái đám người. Đều là giống nhau nghĩ cách. Đặc biệt là huyết lang tiên nhân. Đối với tại sư huyên của mình có được thực lực như vậy. Cũng là cảm giác đến mức hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Như không là lực lượng mạnh mẽ như thế này. Cũng không xứng được xưng là thiên lang tiên quân hai đồ đệ rồi. Cái này là chính thức thiên lang phái thực lực. Cũng là thuộc về thiên lang phái nội tình biểu hiện. Chỉ có giống như ngân kiếm một người. Hoàn toàn bất vi sở động. Thậm chí là tôn tiểu nhị ở phía sau ám chỉ. Làm cho mình lặng lẽ ý tứ động thủ cũng là cố ý làm như không thấy. Thiết sói tiên nhân thực lực kinh người là không tệ. Có thể vẫn không có quá đặt ở giống như ngân kiếm trên người. Phải nói tên gia hỏa như vậy đều không đối phó được. Đằng sau gia hỏa. Nói thí dụ như thiên lang tiên quân như vậy thực lực người làm sao xử lý đâu này. Đừng nói là giống như ngân kiếm không e ngại thiết sói tiên nhân công kích. Tự là sợ hãi. Ở thời điểm này. Cũng phải cắn chặt hàm răng gắng gượng. Cho nên thiết sói tiên nhân tại đây thanh thế kinh người. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, xác thực không có gì đại ảnh hưởng. Thậm chí giống như ngân kiếm hay là thập phần nhàn nhã mà ở chỗ này lấy. Liền một điểm chân nguyên lực lượng bắt đầu thôi đồng ý tứ đều không có. Sâu sắc vượt quá thiết sói tiên nhân ở bên trong sở hữu tất cả địch nhân dự kiến. Bất quá tên đã trên dây. Không phát không được. Coi như là cảm thấy giống như ngân kiếm trong lúc này có gì đó cổ quái. Thiết sói tiên nhân cũng chỉ có như vậy hướng phía giống như ngân kiếm điên cuồng công kích. Dù sao dùng thiết sói tiên nhân lực lượng bản thân mà nói. Đối phó một cái cũng không thế nào nổi danh tiên nhân. Vẫn có tương đương nắm chắc. Chỉ là ở thời điểm này. Thiết sói tiên nhân có chút nhất xương tình nguyện đơn phương mong muốn không để ý đến giống như ngân kiếm cái kia kỳ thật tại tiên giới đã là tương đương nổi danh sự thật đây. Rốt cục. Cái kia màu trắng côn ảnh, cùng giống như ngân kiếm thân thể tiếp xúc đến một khối. Này bằng với là mới nhất siêu cấp xông tới. Cái này kết quả cuối cùng đến cùng hội là kiểu gì? Hai chương 35. Sinh tử lựa chọn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nếu như không có được chứng kiến giống như ngân kiếm thực lực người. Nếu như là không có từng nhìn thấy thiết sói tiên nhân cùng giống như ngân kiếm cứng như vậy phanh cứng sắn ngạnh dùng tốc độ nhanh như vậy va vào nhau người. Như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng. Gần kề chỉ là hai cái tiên nhân ở giữa chạm vào nhau. Có thể phát ra khủng bố như vậy đồng tính. Một cái không có phòng bị dưới. Đại đa số thiên lang phái đệ tử. Đều là bị hai người khủng bố như vậy va chạm chỗ mang đi ra ầm ầm âm thanh cho chấn động đến mức lỗ tai đau nhức. Có nghiêm trọng một ít đấy. Thậm chí còn là bị rung ra máu tươi. Có thể tin tưởng. Cường đại như vậy lực lượng. coi như là cái người sắt cũng khó có thể chịu đựng đấy. Đầu tiên cảm thấy không đúng đấy. Tự nhiên chính là thân ở trong đó thiết sói tiên nhân. Nếu như nói một tí tẹo như thế giác ngộ đều không có. Cái kia chính là uổng làm một người an hiểu nhìn mặt mà nói chuyện thiên lang phái môn người đệ tử danh xưng rồi. Hơn nữa thiết sói tiên nhân là tại chính thức cùng giống như ngân kiếm tại đây tiếp xúc. Cảm giác tự nhiên là càng thêm khắc sâu. Chính mình cường đại như vậy va chạm. Rõ ràng là đem cả người cùng mình gậy gộc cũng đã dung hợp tại một khối. Thực lực cường đại như vậy. Đừng nói là cá nhân. Coi như là ngọn núi cũng có thể đem hắn đụng nát. Nói như vậy. Dùng thiết sói tiên nhân thực lực. Khiến cho giống như ngân kiếm trực tiếp tử vong cũng không phải cái gì chuyện phiền phức. Có thể kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Thiết sói tiên nhân cường đại như vậy lực va đập. Chính thức đụng vào giống như ngân kiếm trên người thời điểm. Căn bản là không giống như là đánh tới một cái chính thức người. Hoặc là liền một cái vật thể đều không tính là. Nếu như miễn cưỡng tới hình dung lời mà nói. Thiết sói tiên nhân chỉ cảm giác mình là đập lấy một đoàn không khí thượng diện. Phảng phất giống như ngân kiếm cả người đều biến mất đồng dạng. Đúng rồi. Tựu là như đụng phải cái không. Thế nhưng mà đâu rồi? Lại không hoàn toàn đúng như vậy. Dù sao tại thiết sói tiên nhân như vậy trùng kích dưới. Giống như ngân kiếm căn bản cũng không có cơ hội trốn vào đến hư không trong đó. Không có khả năng làm cái loại này âm thầm tránh né sự tình. Mặt khác mạnh mẽ như vậy lực trùng kích lượng. Cùng với theo giống như ngân kiếm chỗ đó bắn ngược tới lực lượng. Thiết sói tiên nhân thế nhưng mà một điểm không rơi đều tinh tường cảm thấy. Hơn nữa còn là hết sức khó chịu cái loại cảm giác này. Thoáng một phát nện không, lại thoáng một phát lại là như là đụng ngã trên thế giới cứng rắn nhất đồ vật bên trên. Loại quái gì kia cảm giác. Lại để cho thiết sói tiên nhân toàn bộ đều cảm thấy nhanh muốn qua đời. Máu tươi hoàn toàn là không bị khống chế theo trong miệng trào lên mà ra. Có thể toàn thân huyết khí cuồn cuộn thiết sói tiên nhân. Xác thực không có có cảm giác gì. Chỉ lo lại một lần nữa hướng giống như ngân kiếm bổ nhào. Cái này là thiết sói tiên nhân sáng suốt chỗ. Hiện tại thân thể của mình đã gặp phải bị thương dưới tình huống. Chỉ cần hơi chút trì hoãn xuống. Chờ đợi hắn không phải là cái gì kết quả tốt. Hoàn toàn trái lại. Bởi vì như vậy chậm dần. Sẽ sử dụng được thân thể của mình tối trung mất đi sự khống chế. Kết quả như vậy sẽ là thập phần bi thảm đấy. Hiện tại thiết sói tiên nhân chính là muốn thừa dịp đây hết thảy sự tình còn chưa xuống đỉnh. Không thể nói thiết sói tiên nhân khẳng định tựu là đã thất bại lúc đó. Không ngừng mà phát động công kích. Hy vọng dùng này để đạt tới chính mình đem giống như ngân kiếm đánh bại mục đích. Bất kể như thế nào, thiết sói tiên nhân đều cho rằng chính mình với tư cách tiến công một phương đều đã gặp phải lớn như vậy đả kích. Với tư cách phòng thủ mà giống như ngân kiếm, có lẽ cũng không khá hơn chút nào. Trên thực tế là như thế này đấy sao? Vô luận thiết sói tiên người làm sao tưởng tượng, chỉ sợ đều sẽ không tưởng tượng đi ra. Hiện tại giống như ngân kiếm chính thoải mái lắm. Công kích mãnh liệt như vậy. So về lúc trước bất luận cái gì công kích của địch nhân đều tới hung mãnh. Dù sao như thiết sói tiên nhân như vậy. Dùng toàn bộ địa lực lượng không thèm quan tâm phòng ngự của mình tấn công mạnh. Đến loại này đẳng cấp về sau còn là rất là ít. Cho dù là thực lực của đối phương so bình thường tiên nhân cao. Nhưng cũng giống như ngân kiếm so sánh với. Vẫn còn có chút không bằng đấy. Coi như là toàn bộ lực lượng đều chuyển hóa thành công kích. Giống như ngân kiếm cũng không có cái gì thật lo lắng cho đấy. Duy nhất lại để cho giống như ngân kiếm bận tâm bất quá là loại này thân côn hợp nhất con đường. Lại cảm nhận được trong đó lực lượng về sau. Giống như ngân kiếm tại đây mới toàn bộ yên tâm lại. Còn có cái gì thật lo lắng cho đấy. Tựu là lực lượng tới mạnh mẽ chút ít mau một chút. Lại để cho giống như ngân kiếm chính mình ở bên trong thực lực cũng đề cao được càng thêm gia tốc một ít mà thôi. Dùng giống như ngân kiếm thực lực bây giờ. Chỉ biết lo lắng thiết sói tiên nhân lực va đập lượng không đủ. Thằng này càng là dày đặc càng là điên cuồng công kích. Giống như ngân kiếm càng là cảm giác được vui vẻ thỏa mãn đây. Đương nhiên. không thể không đưa ra là thiết sói tiên nhân công kích cũng không tệ lắm. Thằng này lực lượng cũng là tương đương lợi hại. Coi như là giống như ngân kiếm người như vậy. Tại đụng phải thiết sói tiên nhân liên tục không ngừng công kích về sau. Cũng là bị chấn động đến mức có chút huyết khí di động cảm giác. Nếu không phải là như thế, cũng không đủ thể hiện ra giống như ngân kiếm ở chỗ này miễn cưỡng trèo trống. Bằng không mà nói, không chỉ là thiết sói tiên nhân có khả năng nhìn ra mánh khóe, tự là thiên lang tiên quân chỗ đó, cũng sẽ nhìn ra không đúng ra. Nói như vậy, kế tiếp khẳng định tự là lại để cho thiên lang tiên quân quát bảo ngưng lại cái này khó được mỹ diệu tranh đấu. Đây cũng không phải là giống như ngân kiếm thiệt thòi lớn rồi. Cho nên tại như thế nào gian nan, giống như ngân kiếm hay là cố gắng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác mình ở chỗ này là đau khổ trèo trống. Thiết sói tiên nhân chỉ cần tiếp tục thêm một phần lực, nhiều công kích một lần, chính mình sẽ ngã xuống. Cũng liền là tình huống như vậy. Đối với giống như ngân kiếm thật sự là quá quen thuộc một ít. Trước kia tại nhân gian giới thời điểm, trên cơ bản luôn luôn muốn tới một hồi trước. Tuy nhiên phi lên tới tiên giới về sau, giống như ngân kiếm tại đây trở nên có rất ít cơ hội tại làm như vậy. Nhưng một khi gặp gỡ, giống như ngân kiếm là hoàn toàn không cần nghĩ ngợi hảo hảo lợi dụng. Theo khí tông di tích chỗ đó đã nhận được càng thêm nguyên vẹn tâm pháp về sau, giống như ngân kiếm tu luyện hiển nhiên là tiến vào đến một cách mới thời kỳ. Nhưng chân chính so sánh tốc độ tu luyện, giống như ngân kiếm không phải không thừa nhận. Hay là cái này trong tràn đầy cừu hận công kích, làm cho mình tại đây lấy được gia tăng công lực mấy lớn nhất. Chia tay lúc nào, phương thức gì đều là không thể nào đạt tới. Vì vậy rõ ràng là đã có càng cao cấp hơn tâm pháp. Giống như ngân kiếm hay là không thể không đã tiếp nhận bị động như vậy gia tăng công lực phương thức. Đặc biệt là giống như ngân kiếm đối với phương thức như vậy đã so sánh thói quen dưới tình huống. Muốn biết trước kia giống như ngân kiếm còn có thể cảm nhận được thân thể đau đớn, là một loại sấp xỉ tại tự làm khổ tra tấn lời mà nói. Như vậy cho tới bây giờ, giống như ngân kiếm tại đây nhận thức luôn một cổ được dòng nước ấm phát lên trong thân thể. Coi như là ngâm mình ở tốt nhất trong ôn tuyền, cũng không quá đáng là thư thái như vậy cảm giác. Có thể tưởng tượng, loại này đối với mình không có gì tổn hại. Hơn nữa còn là hết sức thoải mái phương thức. Sẽ trường kỳ tiếp tục kèm theo giống như ngân kiếm. Đặc biệt là như trước mắt loại tình huống này. Giống như ngân kiếm địch nhân hay là tương đương nhiều lắm dưới tình huống. Ngay tại giống như ngân kiếm những ý nghĩ này tại trong đầu từng cái chuyển qua thời điểm. Cái kia một mực cố gắng trùng kích giống như ngân kiếm. Hy vọng giống như ngân kiếm hội tại lần công kích sau hạ ầm ầm ngã xuống thiết sói tiên nhân. Đã trải qua 20 lần mà liều mệnh công kích về sau, không thể không dừng lại. Uể oải đã tiếp nhận công kích mình thất bại sự tình. Đây cũng không phải thiết sói tiên nhân tâm trí không đủ cứng cỏi. Cũng không phải thiết sói tiên nhân mà liều mệnh quyết tâm không đủ. Thật sự là giống như ngân kiếm tại đây thật lợi hại thoáng một phát chút ít. Vô luận thiết sói tiên người làm sao công kích, vẫn là kết quả giống nhau. Lung la lung lay là không tệ. Nhưng chỉ có không ngã xuống. Mỗi lần đều chỉ lại để cho thiết sói tiên nhân không vui một hồi. Mà thiết sói tiên nhân tại kinh nghiệm nhiều lần như vậy công kích về sau, trong thân thể lực lượng sớm tiêu hao sạch sẽ. Một lần cuối cùng công kích đã là thiết sói tiên nhân cầm tánh mạng của mình tại tiêu hao. Mà giữ vững được lúc này đây hay là không có có kết quả gì về sau. Thiết sói tiên thân thể con người bên trong trở nên trống trơn. Có một loại tặc đi nhà trống hương vị. Cho nên coi như là giống như ngân kiếm hay là đứng ở nơi đó bất động. Thiết sói tiên nhân lại là một đầu ngón tay đều duỗi không đến giống như ngân kiếm trước mặt rồi. Cầm một cái cùng thiết sói tiên nhân vừa người làm một bảo bối gậy gộc. Cũng làm cho thiết sói tiên nhân tùy ý liền vứt bỏ tại bên cạnh của mình. Vật này là cái pháp bảo cường đại không tệ. Cũng không có chủ nhân lực lượng trèo trống. Chỉ có thể là phá gậy gộc một cái. Cái tác dụng gì cũng không tạo nên. Dựa theo đạo lý mà nói, thiết sói tiên nhân tại đây công kích đã đến đầu. Giống như ngân kiếm đã hoàn toàn tiếp tới. phía dưới có lẽ tựu là giống như ngân kiếm buông tay công kích thời điểm đến rồi. Dù sao văn so với ước nói được rõ rõ ràng ràng. Một phương tùy ý mặt khác một phương công kích, mà đổi thành bên ngoài một phương, về sau tự nhiên cũng có thể tùy ý công kích địch nhân. Vì vậy giống như ngân kiếm hoàn toàn có thể thừa dịp thiết sói tiên nhân không có bất kỳ sức hoàn thủ, đem thằng này trực tiếp giết chết. Như vậy thiên lang phái bất luận kẻ nào, kể cả thiên lang tiên quân ở bên trong, cũng không có thể nói ra cái gì những lời khác ngữ ra. Dù sao cái này là văn so với ước tính tàn khốc trước đó, thế nhưng mà đã giảng rõ rõ ràng ràng đấy. Giống như ngân kiếm cũng không phải là không có nghĩ vậy dạng làm. Nhưng phía trước một cái huyết lang tiên nhân, xem xét tựu là thiên lang tiên quân âu yếm đệ tử, giống như ngân kiếm đã buông thả. Như vậy thả một cái là phóng, thả hai cái còn không phải phóng. Cái này cái gì thiết sói tiên người đã không có khả năng uy hiếp được giống như ngân kiếm. Hay là thả cho dù đi. Giống như ngân kiếm được trong đầu chuyển qua ý nghĩ như vậy. Thế nhưng mà động tác bên trên đâu rồi? Xác thực không có biểu lộ ra. Vẫn là từng bước một hướng lấy thiết sói tiên nhân nơi đó đi tới. Trong mắt mọi người xung quanh, cho dù là sớm biết như vậy giống như ngân kiếm tâm ý Tôn Tiểu Nhị, cũng không nhịn được thấp phẩm không yên bất an mà bắt đầu. Huống chi là những người khác mấy người đó. Ngàn vạn không thể giết a. Một sát thiên sói tiên quân phải cùng chúng ta ở chỗ này sốt ruột rồi. Thiên lang cử đi hạ nhiều người như vậy, bằng hai người chúng ta có thể là thế nào cũng không có khả năng đối phó được a. Tôn Tiểu Nhị thậm chí trong lòng lặng lẽ hô lên. Chỉ kém không có hướng giống như ngân kiếm chỗ đó truyền âm nói chuyện. Nói cho cùng giống như ngân kiếm hiện tại cũng không có chính thức biểu lộ ra muốn tiêu diệt thiết sói tiên nhân. Không đến cuối cùng trước mắt, Tôn Tiểu Nhị là không thể nào đi chính thức can thiệp giống như ngân kiếm bất cứ chuyện gì. Vì vậy, ánh mắt mọi người đều tập trung vào giống như ngân kiếm chỗ đó. Nhìn xem càng chạy càng gần cách thiết sói tiên nhân không có có xa lắm không giống như ngân kiếm. Những người này trong nội tâm trăm vị pha, vừa sợ vừa vội thần sắc đều xuất hiện ở trên mặt. Cũng không biết là thế nào một loại tư vị. Hai chương 36 Thương lang tiên nhân. Giống như ngân kiếm càng chạy càng gần, cách cái kia không hề năng lực chống cự thiết sói tiên nhân, chỉ có gần cách xa một mét lúc, cuối cùng là ngừng lại. Có thể vẫn không có lại để cho khẩn trương không thôi mọi người thở gấp bên trên một hơi, hơi chút thư giãn một tí tâm tình. Giống như ngân kiếm tay đột nhiên lại đưa ra ngoài. Động tác này cực nhanh, ai cũng không kịp quát bảo ngưng lại. Ở coi như là thiên lang tiên quân như vậy chính là người. Dừng tay hai chữ mới hô lên chữ thứ nhất. Giống như ngân kiếm đã đem tay rời khỏi thiết sói tiên nhân trước mặt. Bất quá lại để cho vừa kinh vừa sợ thiên lang tiên quân nhanh chóng tỉnh táo lại chính là. Giống như ngân kiếm cũng không phải là hạ sát thủ nào, mà là thò tay đi đỡ thiết sói tiên nhân. Hiển nhiên là một mảnh thiện ý. Nơi nào có cái gì sát tâm. Đây cũng là thiên lang tiên quân một mực bảo trì bình thản. Hơn nữa còn ước thúc thủ hạ một đám môn nhân đệ tử căn bản nhất nguyên nhân. Nếu không phải nhìn ra giống như ngân kiếm cũng không có gì sát ý, trong nội tâm phảng phất không đến một vật y hệt bình thản, thiên lang tiên quân nơi nào sẽ giống như bây giờ trơ mắt nhìn giống như ngân kiếm tới gần hiện tại thiết sói tiên nhân. Đáng tiếc thiên lang tiên quân làm thế nào biết giống như ngân kiếm trong thân thể bí mật. Nếu như thằng này biết rõ giống như ngân kiếm mới vô luận lúc nào đều là giống như vậy cái người chết không sai biệt lắm. Chỉ sợ thằng này tự cũng không lạnh như vậy yên tĩnh. Muốn biết giống như ngân kiếm mặc dù không có lộ ra cái gì sát ý, có thể là như thế này từng bước một ép sát mà đi khí thế, trong lúc vô hình hay là tản mát ra, thiên lang tiên quân rõ ràng có chút nắm chắc. Cũng làm theo trong lòng bàn tay ra một bả đổ mồ hôi đây. Hảo thủ đoạn. Tiếu lão đại, ta xem như minh bạch ngươi vì làm cái gì có thể tại tiên giới tung hoành. Trận thứ hai, đây cũng là chúng ta thiên lang phái thua. Thiên lang tiên quân mặc dù là hận đến hàm răng ngứa đấy, có thể về tình về lý, đều muốn nói hai câu giao cho một phen. Dù sao như giống như ngân kiếm như vậy chịu buông tha chính mình địch nhân một con ngựa tình huống cũng không nhiều. Với tư cách thiết sói tiên nhân sư phó, nếu như thiên lang tiên quân không giao đời thay hai câu, chỉ sợ như thế nào đều không thể nào nói nổi. Đương nhiên, cũng là vì che giấu chính mình khẩn trương, bỏ đi một điểm xấu hổ khí thế, đem bởi vì liên tục hai trận mà thất bại, mà khiến cho thiên lang phái môn người đệ tử đều nổi lên một loại bi quan thất vọng cảm xúc làm mất. Tại hiện tại cái này trước mắt, nếu như thiên lang tiên quân không làm được đến mức này, đằng sau tỉ thí cũng không cần phải rồi. Quả nhiên, tự là quen thuộc thiên lang tiên quân mà như vậy cười cười, phảng phất đem sở hữu tất cả nặng nề đều cười đi. Coi như là bị một loại đồng môn tiến lên vịn đi qua thiết sói tiên nhân, trên mặt cũng toát ra tiếp tục phấn đấu kiên nghị thần sắc. Loại thất bại kia đà kích, phảng phất căn bản không có hàng lâm qua thiết sói tiên nhân trên mặt. Có thể thấy được thiên lang tiên quân sừng sững tiên giới nhiều năm như vậy, quả nhiên nào có độc đáo địa phương. Đối với đây hết thảy, giống như ngân kiếm đều thấy rõ, ghi ở trong lòng. Không phải giống như ngân kiếm không muốn ngăn cản đối phương mà phát huy. Thật sự là loại vật này quá mức mờ ảo, coi như là nói ra cũng không có thực tế căn cứ chính xác theo. Chỉ biết nhắm chúng mọi người bật cười, còn không bằng tàng dưới đáy lòng, cố ý làm cho đối phương tâm tình phát huy lấy đó hào phóng không nói. Giống như ngân kiếm còn có thể theo những tình hình này ở bên trong học được chỉ huy thêm nữa. Nhân mã đạo lý, đừng nhìn giống như ngân kiếm tại nhân gian giới là sống đến mức không tệ, lại là giáo hoàng lại là quốc vương, hơn nữa tại trong tu chân giới coi như là nổi danh nhân vật. Nhưng như thiên lang tiên quân như vậy tại tiên giới khống chế lấy nhiều như vậy tiên nhân, kia đối với giống như ngân kiếm mà nói hay là một cách mới cất điểm. Điều này cần hướng người khác học tập còn có rất nhiều. Đừng cho rằng giống như ngân kiếm thực lực cao như thế liền không cần học tập cái gì. Hoàn toàn trái lại, chỉ có lực lượng tăng lên, còn có cảnh giới từng bước một phát triển về sau, giống như ngân kiếm mới biết mình trước kia mà nghĩ cách là cỡ nào buồn cười. Cái loại này ếch ngồi đáy giếng nghĩ cách đã sớm quá hạn rồi. Chỉ có dũng cảm đối mặt đủ loại khiêu chiến mới là tốt nhất lựa chọn. Giống như bây giờ, giống như ngân kiếm đã thắng liên tiếp hai trận, rõ ràng có thể lui ra đến lại để cho Tôn Tiểu Nhị đón lấy thi đấu tình hình. Giống như ngân kiếm còn thì nguyện ý dùng cá nhân khiêng. Đó cũng không phải giống như ngân kiếm một người tự nhận là thực lực siêu quần, mà là cảm thấy cái này là một loại khó được tôi luyện. Đối với mình địa tướng đến phát triển, tuyệt đối là có lợi thật lớn đấy. Chỉ là không biết, nếu như thiên lang tiên quân trong nội tâm biết rõ giống như ngân kiếm là nghĩ như vậy đấy, phải hay là không còn sẽ tiếp tục cùng giống như ngân kiếm ở chỗ này tiêu hao. Hiện tại thiên lang tiên quân có thể nói là buồn phải mệnh, liền nhị đệ tử thiết sói tiên nhân đều đã thất bại. Chẳng lẽ nói liền được chính hắn một lão già khòm tự mình kết cục hay sao? Sư phó, có việc đệ tử phục hắn lao, ở đâu còn có thể lao động lão nhân ra ngài đây? Ngay tại thiên lang tiên quân mười cách không muốn, trăm không muốn hoạt động lấy bước chân, ý đồ tự mình kết cuộc để đối phó giống như ngân kiếm thời điểm, cuối cùng là còn có cách mọc ra mắt đại đệ tử thương lang tiên nhân, tranh thủ thời gian ngăn trở thiên lang tiên quân động tác. Mặc dù là miệng ba ly mặt nói lời này, nhưng trên thực tế nhưng lại lặng lẽ truyền âm ngăn cản. Vì vậy thiên lang tiên quân người ở bên ngoài xem ra cũng chỉ là đầu vai lay động một cái, thân thể lung lay hai cái, cũng không hề thật sự đi ra một bước ra. Mà thương lang tiên nhân ngược lại là bước nhanh chân, hướng lấy giống như ngân kiếm đối diện đi đến, cùng còn lại thiên lang tiên quân thân truyền đệ tử đồng dạng. Thằng này cũng là có chính mình đặc sắc, một thân đều là áo bào màu vàng, chiếu vào cái kia như trẻ con khuôn mặt, đều là vàng ấm đấy. Cùng cái khác hai cái sư đệ phương thức không giống với, một thân áo bào màu vàng thương lang tiên nhân, tại nhiều như vậy người thiên lang phái môn người trong các đệ tử, đứng ở nơi đó cũng không thế nào thu hút. Tựa là hành động phương thức, cũng là thập phần bình thản. Từng bước một chậm rãi hướng phía trước đi tới. Không mang theo cái gì khói lửa tức. Nếu như là tại cái khác địa phương nào đụng phải tên gia hỏa như vậy, dùng phương thức như vậy đi tới, người khác chỉ biết cho rằng đây là một cái tu hành lại tố tiên nhân. Ai cũng sẽ không nghĩ tới hiện tại Thương Lang tiên nhân. Nhưng thật ra là cùng với đối diện giống như ngân kiếm làm vật lộn sống mái. Bởi vì cái này thần sắc còn có động tác. Thật sự là rất giống đi đi là một loại nhẹ nhõm cuộc hẹn. Quá mức tự tại đi một tí. Đương nhiên, những điều này đều là trong mắt người khác cảm giác. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, lại hoàn toàn đều không phải như thế. Chưa từng có cảm thụ qua rõ ràng như vậy áp lực. Cho dù là Thiên Lang tiên quân trước khi khí thế áp lực, cũng không thể cùng trước mắt người này tương đương. Cách này Thương Lang tiên nhân mỗi tiến lên trước một bước, giống như ngân kiếm đều cảm thấy chính mình ở bên trong áp lực liền gia tăng lên một phần. Mà Thương Lang tiên nhân cách giống như ngân kiếm càng gần, giống như ngân kiếm tại đây áp lực cảm thụ trở nên càng rõ ràng. Cái này hoàn toàn là giống như ngân kiếm cùng thiết sói tiên nhân trước khi phiên bản. Bất quá khi đó, giống như ngân kiếm là chiếm chủ động một phương. Mà bây giờ, giống như ngân kiếm thì là tương đương bị đem làm thừa nhận lấy Thương Lang tiên nhân áp bách. Đem hai cùng so sánh, tự nhiên là hiện tại thống khổ hơn nhiều. Muốn tại đừng lúc, giống như ngân kiếm còn không thế nào để ở trong mắt. Dù sao Thiên Lang tiên quân thời gian dài như vậy khí thế áp bách, giống như ngân kiếm đều hoảng như vô sự người bình thường rất đi qua. Đừng nói là hiện tại Thương Lang tiên nhân loại này vô hình áp bách, có thể phiền toái liền phiền toái ở chỗ này. Thương Lang tiên nhân cũng không chỉ là chọn dùng khí thế áp bách, còn lặng lẽ động thủ rồi. Mà dựa theo song phương cách khác ước hẹn, một phương đoạt trước động thủ, mặt khác vừa để xuống cũng chỉ có thể đủ bị động bị đánh. Trừ phi là đối phương không đánh nổi rồi, mới có thể phát động tiến thêm một bước phản kích. Lần thứ nhất lần thứ hai đánh nhau chết sống, giống như ngân kiếm đều theo dựa vào thực lực của mình gắng gượng qua rồi. Nhưng bây giờ Thương Lang tiên nhân vừa lên đến liền làm như vậy một tay, tình thế cũng có chút không ổn rồi. Thương Lang tiên nhân với tư cách Thiên Lang tiên quân đại đồ đệ, tự nhiên là tu luyện nhiều năm tiên nhân. Tại công lực phương diện, tuyệt đối không phải Huyết Lang tiên nhân thậm chí là Thiết Sói tiên nhân có thể so sánh với đấy. Dựa vào một thân siêu cường lực phòng ngự, muốn đem Thương Lang tiên người sống mệt mỏi suy sụt, cái này chỉ sợ là tương đương độ khó. Những thứ không nói khác, giống như ngân kiếm lực phòng ngự có thể hay không ủng hộ thời gian dài như vậy còn không biết rồi. Vừa mới Thiết Sói tiên nhân cái kia một trận tấn công mạnh, mặc dù không có chính thức xúc phạm tới giống như ngân kiếm, thế nhưng đem giống như ngân kiếm đánh cho huyết khí di động, nhiều lần thiếu chút nữa không có nhổ ra máu tươi ra. Hoàn toàn là dựa vào kiên cường nhị lực, lại trang bị siêu cường lực phòng ngự, từng chút một tiếp tục chống đỡ. Người khác xem giống như ngân kiếm thắng được dễ dàng, trên thực tế hay là phí không ít khí lực. Hiện tại thay đổi cách Thương Lang tiên nhân, tuy nhiên giống như ngân kiếm lực lượng bởi vì bị đánh ra tăng lên không ít, nhưng cùng Thương Lang tiên nhân so với, đây hẳn là kém xa tít tắp đấy. Thì ra là khí tông tâm pháp thần kỳ. Dưới tình huống như thế, giống như ngân kiếm vẫn đang có thể phát huy cường đại lực phòng ngự. Nếu không chỉ bằng suy nghĩ trước càng ngày càng mạnh Thương Lang tiên nhân khí thế áp bách, đoán chừng giống như ngân kiếm muốn chịu đựng không nổi. Thật sự ở chỗ này cùng Thương Lang tiên nhân đối công lên, không thể không nói Thương Lang tiên nhân thập phần giảo hoạt. Nhìn ra giống như ngân kiếm nơi này là có được cường đại lực phòng ngự đặc điểm. Tuy nhiên còn không biết đây là khí tông tâm pháp bị giống như ngân kiếm luyện chế đến trên người của mình. Thương Lang tiên nhân lại rất nhanh được ra một cái kết luận, chính là muốn không nóng này. Thời gian dần qua mài mất giống như ngân kiếm lực lượng phòng ngự. Xem rốt cuộc là của mình mũi thương hay là giống như ngân kiếm thuẫn dày. Giống như ngân kiếm trong cảm giác, liền như là ở một cái trong biển rộng. Chính diện gặp rất mạnh bão tập kích. Chính mình lại ngồi ở một cái phá trong thuyền. Đây là trước khi Thiên Lang Tiên Quân muốn cho giống như Ngân Kiếm làm ra tràng diện. Lúc ấy giống như Ngân Kiếm cũng không hề như thế nào cảm thụ được. Cho tới bây giờ, lại để cho Thương Lang Tiên Nhân trong lúc lơ đàng thực hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, coi như là giống như Ngân Kiếm người như vậy, trên trán cũng toát ra mồ hôi. Trong đầu bắt đầu tính toán, phải hay là không muốn trước thời gian trái với điều ước, tranh thủ thời gian công kích đi qua. Một lần hành động chụp chết cái này Thiên Lang phái trừ Thiên Lang Tiên Quân ngoại trừ đệ nhất cao thủ. Vì chính mình hai cái bỏ chạy sáng tạo thuận lợi cục diện. Chỉ là quyết định này thật sự là quá gây khó cho người ta rồi. Khỏi cần phải nói. Đơn riêng chỉ là Thương Lang Tiên Nhân tuôn ra hiện ra thực lực. Liền khiến cho giống như Ngân Kiếm cũng không an hiểu công kích không có bao nhiêu nắm chắc. Cho dù là có thể một lần hành động thành công. Giống như Ngân Kiếm hiện tại lại khả năng chạy trốn được Thiên Lang Tiên Quân giám thị. Nếu như không phải cái này chướng ngại ở chỗ này. Giống như Ngân Kiếm làm sao khổ ở chỗ này miễn cưỡng trèo trống. Giờ phút này. Thương Lang Tiên Nhân khí thế nhảy lên tới đỉnh phong. Thằng này một mực chuẩn bị sát thủ. Rốt cuộc liền vào thời khắc này thúc giục đi ra. Chói mắt hào quang màu vàng. Đem ở đây tầm mắt mọi người đều khiến cho lộn xộn một đoàn. Hai chương 37. Tưởng gì thất bại. Mảng lớn mây vàng. Cứ như vậy phát thiên cách địa hướng lấy giống như Ngân Kiếm trên đầu bao phủ tới. Đây cũng là Thương Lang Tiên Nhân một thân công lực chỗ biến ảo ra đấy. Cũng không chỉ là một cái ảo giác đơn giản như vậy. Lúc nào cũng có thể hóa thành sắc bén nhất công kích. Điểm này không chỉ là Thương Lang Tiên Nhân tự mình biết. Giống như Ngân Kiếm cũng phi thường tinh tường. Theo lý thuyết giống như Ngân Kiếm tranh thủ thời gian né tránh. Né tránh lúc này đây công kích là một cách lựa chọn tốt. Nhưng hiện tại giống như Ngân Kiếm không thể trốn. Thậm chí liền lui về phía sau đều khó có khả năng. Không nói đến cái kia văn so với ước hạn chế. Tự là tại khí thế thượng diện. Giống như Ngân Kiếm cũng không thể lui. Chỉ cần rời khỏi một bước. Kế tiếp chính là Thương Lang Tiên Nhân vô cùng vô tận công kích. Giống như Ngân Kiếm chỉ có thể đứng ở chỗ này gắng gượng. Lui về phía sau. Đã không ở giống như Ngân Kiếm cân nhắc ở trong. Bất kể như thế nào. Giống như Ngân Kiếm đều chỉ có gắng gượng cứng rắn hơn nữa rất. Cho dù là Thương Lang Tiên Nhân công kích có như nước thủy triều. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Sóng sau cao hơn sóng trước mà lao qua. Giống như Ngân Kiếm đều chỉ có thể tiếp tục mà cắn răng kiên trì. Trừ đó ra. Giống như Ngân Kiếm không có gì cách khác lựa chọn tốt. Ai bảo giống như Ngân Kiếm chính mình đã đáp ứng như vậy so sánh phương thức. Tại Thương Lang Tiên Nhân vượt lên trước công kích dưới tình huống. Giống như Ngân Kiếm chỉ có thể bị động mà tiếp nhận công kích. Cũng may khí tông tâm pháp xác thực thần kỳ. Đụng phải mãnh liệt như vậy đả kích. Giống như Ngân Kiếm vẫn đang có thể tinh tường cảm nhận được. Những cái kia cường đại đả kích lực lượng đều hóa thành chính mình gia tăng công lực từng chút một trong thân thể tự do chuyển hóa. Thế nhưng mà cho dù giống như Ngân Kiếm khí tông tâm pháp đã tiểu có thành tựu. Nhưng đối với Thương Lang Tiên Nhân như vậy không công kích liều mạng. Hấp thu chuyển hóa tốc độ hay là chậm đi một tí. Luôn luôn một thời gian ngắn. Giống như Ngân Kiếm sẽ phải trực tiếp cảm thụ công kích của đối phương lực lượng. Cái kia thuần túy là chính thức cảm giác đau đớn cảm giác. Thể hiện tại giống như Ngân Kiếm tại đây. Còn phải nói là giống như Ngân Kiếm. Cái này một luồng sóng không ngớt không ngừng đau đớn. Đơn giản chỉ cần lại để cho giống như Ngân Kiếm không có hô lên một tiếng đau nhức đâu rồi. Đương nhiên, hiện tại giống như Ngân Kiếm cũng không quá lo lắng những thứ này. Toàn bộ tinh thần đều tập trung vào như thế nào càng nhanh chóng hơn mà hữu hiệu mà hấp thu nhiều như vậy đột nhiên gia tăng công lực thượng diện đi. Đây đều là giống như Ngân Kiếm cảm thụ của mình. Mà cái kia Thương Lang Tiên Nhân hung ác công kích, làm cho người ở chỗ này đều là kinh hãi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Chỉ là tại một cái hô hấp gian, thằng này liền lấy ra toàn bộ bản lĩnh. Mạnh mẽ như vậy công kích phương thức, khiến cho tất cả mọi người tại trong lòng âm thầm mà phỏng đoán. Nếu như mình ở vào công kích như vậy dưới, không thêm bất luận cái gì ngăn cản phải hay là không có thể sống được xuống. Coi như là thiên lang tiên quân cao như vậy thân phận gia hỏa cũng không ngoại lệ. Hồi lâu không có kiểm tra chính mình đám đệ tử người công lực. Thầm nghĩ đi tìm hiểu càng cao hơn tiên pháp. Thật không ngờ. Chính mình một đám thân truyền đệ tử mỗi người thực lực tăng nhiều không nói. Cái này thương lang tiên nhân làm vì làm đại đồ đệ của mình. Luận công lực thâm hậu. Cùng mình cũng không kém là bao nhiêu rồi. Nếu như vậy tiếp tục phát triển lời mà nói. Đại đồ đệ thương lang tiên nhân lực lượng. Thật là có khả năng siêu ra chính hắn một sáng lập thiên lang phái người đâu. Thiên lang tiên quân trong lòng không biết là một loại gì dạng tư vị. Dù là cái này là mình tự tay bồi dưỡng được đến đệ tử. Vẫn là khiến người ta cảm thấy cổ quái như vậy. Còn lại thiên lang phái đám đệ tử người. Nguyên một đám trên mặt toát ra ngoại trừ khiếp sợ. Hay là khiếp sợ. Muốn biết với tư cách thiên lang tiên quân người đại lý thương lang tiên nhân. Dưới bình thường tình huống đều sẽ không xuất thủ. Người khác chỉ biết là thương lang tiên nhân công lực rất cao. Nhưng ai cũng không biết. Thương lang tiên nhân một thân lực lượng đạt tới tình trạng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn. Thiên lang tiên phái chỗ đó môn nhân đệ tử đều là tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Phảng phất ở thời điểm này. Đã nhìn thấy giống như ngân kiếm bị đánh quê cũ răng rơi đầy đất tình hình. Cho dù là hiện tại mây vàng quấn quanh. Đến cùng đều là chói mắt ánh sáng màu vàng dưới tình huống. Mọi người cũng toàn bộ đều là cho rằng như vậy. Thiên lang phái thanh thế đại chấn. Đáng tiếc những này tiếng hoan hô âm. Cũng không hề cho thương lang tiên nhân mang đến bất luận cái gì động lực. Ngược lại bởi vì những người này la to. Khiến cho thương lang tiên nhân vốn là xuất hiện chậm dần dấu hiệu công kích. Chính thức trở nên chậm chạp. Nhiều như vậy ánh sáng màu vàng theo thương lang tiên nhân công kích chậm dần mà tiêu tán tại không trung. Thương lang tiên nhân có chút chật vật thân hình. Cũng ở thời điểm này hiện ra. Một thân áo bào màu vàng vẫn còn là mặc vào người. Bất quá lại khắp nơi đều là lỗ thủng. Rách dưới được không ra bộ dạng gì nữa. Nếu như không phải thằng này bên trong còn ăn mặc không ít quần áo. Chỉ sợ lộ ra một ít không nên bạo lộ địa phương cũng là vô cùng có khả năng đấy. Loại này bộ dáng. Ở đâu như là tại với tư cách người công kích một phương. Dốc sức liều mạng công kích tới giống như ngân kiếm thương lang tiên nhân đâu rồi. Loại chật vật này giống như là thương lang tiên nhân vừa mới đụng phải giống như ngân kiếm nhất công kích mãnh liệt. Có thể coi là như thế này. Trước khi thiết sói tiên nhân. Thậm chí bao gồm huyết lang tiên nhân. Ai cũng không có chật vật thành như vậy à. Ta thua. Tuy nhiên chỉ có ba chữ. Nhưng thương lang tiên nhân cùng còn lại hai cái sư để biểu hiện cũng khác nhau. Căn bản không cần sư phụ của mình thiên lang tiên quân đến tuyên bố kết quả cuối cùng. Thằng này chính mình ngay tại trong miệng nói ra. Ba chữ kia nói được cực kỳ chậm chạp. Nhưng là dị thường tinh tường. Tất cả mọi người nghe lấy được. Thiên lang phái một đám môn nhân đệ tử. Hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Thật sự hội nghe thế dạng một tin tức. Từng đợt tiếng hoan hô âm đột nhiên đình chỉ. Toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên thanh tĩnh mà bắt đầu. Đây hết thảy căn do. Tựu là thương lang tiên trong dân cư ba chữ kia. Có thể thấy được nhìn trời sói cử đi ở dưới đà kích to lớn. Đến hạng gì tình trạng? Không. Ngươi không có bại. Ngươi không phải còn có nhiều như vậy lực lượng không có sử dụng. Trong thân thể ngươi chân nguyên lực lượng vẫn không có tiêu hao hết. Làm sao lại có thể dừng lại đâu này? Tiếp tục mà công kích cho ta a, nhanh lên a, đối phương đã duy trì không được rồi. Trước hết nhất kịp phản ứng đấy, không phải thiên lang tiên quân, nhưng lại thiên lang này tiên quân âu yếm để tử huyết lang tiên nhân. Thằng này nhẫn nại cho tới bây giờ, rốt cuộc kềm nén không được, hướng về phía đại sư huynh của mình. Bình thường liền thô vừa nói lời nói cũng không dám thương lang tiên nhân như vậy giống lên. Như thế bệnh tâm thần sự cuồng loạn. Khiến người ta nhìn xem liền trong nội tâm sợ hãi. Có thể cho dù là như vậy. Thương Lang tiên nhân trên mặt cũng không có cái gì rõ ràng chấn động. Gần kề chỉ là cười khổ lắc đầu. Liền không nữa lên tiếng. Đừng nói là công kích. Chỉ sợ hiện tại Thương Lang tiên nhân liền cái công kích ý niệm đều không có. Bởi vì không lâu kinh nghiệm hết thảy. Giống như là ác mộng giống như. Không chỉ là hiện đang hiện lên tại Thương Lang tiên bộ não người bên trong. Sợ rằng tương lai còn phải nương theo Thương Lang tiên rất nhiều người năm đấy. Nguyên lai ngay tại không lâu. Thương Lang tiên nhân cũng cho là mình kiên trì như vậy xuống dưới. Nhất định có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đối với chuyện như vậy, Thương Lang tiên nhân nguyên lai liền không có gì hoài nghi đấy. Công lực thâm hậu ở chỗ này bày biện. Thương Lang tiên nhân không tin. Chính mình thật cứng đối cứng. Còn có thể không sánh bằng một cái vừa mới phi thăng tiên giới không lâu nhân giới đến đây này. Đem làm Thương Lang tiên nhân khí thế một lại kéo lên đạt đến đỉnh về sau. Thương Lang tiên nhân thả ra chính mình một kích chí mạng lúc. Loại này tin tưởng càng thêm thăng lên đến đỉnh. Coi như là người khác không có như thế nào minh bạch Thương Lang tiên nhân một kích này là lợi hại đến mức nào. Có thể Thương Lang tiên nhân chính mình nhưng lại tin tưởng biết rõ. Cho dù là một tòa núi lớn vắt ngang ở chỗ này, cũng phải nhường chính mình một kích lột bỏ bên. Ai biết đến giống như ngân kiếm tại đây. Liền tuyệt không dễ dùng rồi. Cường đại như vậy công kích không có phát huy cái tác dụng gì không nói. Giống như ngân kiếm nơi nào còn như là cái người không liên quan đồng dạng. Tối đa tựu là thân thể càng không ngừng loạng choạng. Phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống đến giống như. Thương Lang tiên nhân căn bản là không thể nào tưởng tượng được. Một người tựu là dựa vào thân thể của mình. Như thế nào có thể ngăn lại cường đại như vậy một kích. Cho dù là Thương Lang tiên nhân đã biết giống như ngân kiếm lực lượng phòng ngự siêu cường. Có thể vẫn không thể đủ tin tưởng trước mắt chứng kiến sự tình. Đi theo Thương Lang tiên nhân quyết định chủ ý ở chỗ này sử dụng mài nước công phu. Ý đồ đem giống như ngân kiếm lực lượng phòng ngự toàn bộ qua đi mất lúc. Một kiện lại để cho Thương Lang tiên nhân tối trung thừa nhận thất bại sự tình đã xảy ra. Cái kia một mực thừa nhận lấy Thương Lang tiên nhân tấn công mạnh dồn sức đánh địa phương. Bỗng nhiên trở nên giống tuyết. Ngay tại Thương Lang tiên nhân như vậy dốc sức liều mạng trong công kích. Giống như ngân kiếm cả người dĩ nhiên là đột biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy một người sống. Liền nói như vậy không thấy đã không thấy tăm hơi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Hết lần này tới lần khác ngay tại Thương Lang tiên nhân phát sinh trước mắt. Nếu như gần kề chỉ là con mắt chứng kiến, Thương Lang tiên nhân còn có thể cho là mình là nhận lấy tương đương lừa gạt. Mình là bị giống như ngân kiếm ngụy trang cho lừa gạt rồi. Cũng không phải là cái gì chính thức sự tình phát sinh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đã xảy ra cái này không đúng về sau. Thương Lang tiên nhân liên tục biến hóa tầm 10 chủng thủ pháp. Ý đồ lợi dụng kể cả chân nguyên lực lượng hoặc là thần thức ở bên trong tất cả loại phương thức. Đem giống như ngân kiếm từ nơi này tìm ra. Tìm không thấy. Vô luận như thế nào. Mặc kệ Thương Lang tiên người làm sao nghĩ hết biện pháp. Lấy được kết quả đều là như thế này một cái. Bởi như vậy. Thương Lang tiên nhân hoàn toàn là bị chính mình phát hiện kết quả hồ đến. Lần nữa nhìn một chút cái kia giống tuyết địa phương. Thương Lang tiên nhân không thể không hô lên kết quả như vậy. Thừa nhận chính mình thua. Hơn nữa còn là thua như vậy triệt để. Cũng chỉ có ở thời điểm này. Thương Lang tiên nhân mới nhìn đến giống như ngân kiếm bóng người. Thằng này rõ ràng liền đứng ở nơi đó. Phảng phất chưa bao giờ từng rời đi. Chỉ là mình nhìn không thấy dò xét không đến mà thôi. Cảm nhận được sự thực như vậy. Coi như là Thương Lang tiên nhân còn một điều nửa điểm không phục. Cho đến lúc này cũng là toàn bộ biến mất rồi. Cho nên Thương Lang tiên người mới sẽ như vậy một mực chắc chắn mình là thua. Mặc kệ bằng huyết lang tiên người làm sao cổ động. Một đám đồng môn chờ mong thần sắc. Thương Lang tiên nhân cũng biết. Chính mình lại cùng giống như ngân kiếm đồng thủ. Cũng là không thể nào có thắng lợi hy vọng. Phía dưới phải xem sư phụ của mình Thiên Lang tiên quân được rồi. Mặc dù nói Thiên Lang tiên quân bình thường tình huống không cần ra tay. Có thể tại Thiên Lang phái lần nữa thảm bại. vốn là như vậy thua xuống tình thế xuống. Lại đi cố kỵ những cái này người có cũng được mà không có cũng không sao thân phận thanh danh. Chỉ sợ sau này tiên giới cũng sẽ không có thiên lang phái dừng chân có chỗ đứng để sinh sống chỗ. 2 chương 38. Tất cả xính anh hào. Thắng liên tiếp 3 chàng. Tiếu lão đại thanh danh quả nhiên không phải thổi tới đấy. Không biết tiếp đó ai còn có thể cùng tiếu lão đại đánh một trận. Thiên lang tiên bày bình thản khẩu khí ở bên trong. Căn bản nghe không hiểu. Đây là thẹn quá hóa giận. Hay là xuất phát từ nội tâm bội phục giống như ngân kiếm. Dù sao thằng này càng là trầm tính, càng không phải cái gì sự tình tốt. Phía trước 3 tên đệ tử thảm bại, cho thằng này đả kích sợ sợ không phải lớn một cách bình thường. Không có tại chỗ nổi điên, đã xem như thiên lang tiên quân không tầm thường rồi. Nhưng bây giờ thiên lang tiên quân đột nhiên lại hướng đệ tử của mình môn nhân hỏi thăm về ra. Ý kia cũng có chút không tầm thường. Đáng giá giống như ngân kiếm bọn hắn hào hào nhận thức một. Hai, không chỉ nói giống như ngân kiếm bọn hắn, tự là thiên lang phái một đám môn nhân đệ tử, cũng là không hiểu nổi thiên lang tiên quân đây là cái gì nghĩ cách. Liền thương lang tiên nhân đều thua. Ngoại trừ thiên lang tiên quân tự mình xuất chiến bên ngoài, ai còn có thể cùng giống như ngân kiếm chống lại. Đây không phải thiên lang tiên quân chính mình tại đánh cái tát vào mặt mình. Biết rất rõ ràng đám đệ tử trong đám người không có ai bất quá cùng giống như ngân kiếm một trận chiến năng lực. Hết lần này tới lần khác còn nếu như vậy nói, có thể thiên lang tiên quân hội là hạng người sao như vậy? Tựa hồ cũng rất không có khả năng. Chính chỗ đang do dự tâm tính ở dưới mọi người, sau một khắc liền cảm nhận được thiên lang tiên quân sừng sững tiên giới nhiều năm như vậy độc đáo địa phương. Cũng biết một người đánh không lại, sẽ không hai người cùng tiến lên. Hai người đánh không lại, không phải là có các ngươi nhiều người như vậy à? Thật sự là một lũ ngu ngốc, chuyện như vậy còn cần ta thiên lang tiên quân tự mình đến dạy cho ngươi nhóm. Đám bọn họ nha. Khá lắm. Thiên lang tiên quân cũng thật sự là làm ra được. Rõ ràng là đáp ứng rồi 10 chàng văn so với ước. Hiện tại xem xét tình thế bất lợi với chính mình một phương, liền con mắt cũng không nháy mắt thoáng một phát. Hoàn toàn không đem vừa mới giống như ngân kiếm đủ loại lấy lòng hành vi để ở trong mắt. Trắng trợn lại để cho thiên lang phái mọi người vây công giống như ngân kiếm bọn hắn. Còn phải nói thiên lang tiên quân tại thiên lang phái giữa mọi người có được tuyệt đối quyền uy. Tuy nhiên mệnh lệnh này thập phần không hợp lý, thậm chí còn là mất mặt tới cực điểm. Kể cả thương lang tiên nhân ở bên trong sở hữu tất cả thiên lang phái môn người đệ tử, đều là một tia ý thức từng người nhấc lên rảnh tay ở bên trong pháp bảo. Một sợi đại gậy gộc, hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây đánh tới. Toàn bộ thiên lang phái, ngoại trừ thiên lang tiên quân bên ngoài cái kia được là bao nhiêu tiên nhân ạ? Không có 2000 chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Nhiều như vậy tiên nhân đồng loạt hướng lấy giống như ngân kiếm bọn hắn tại đây đánh tới. Đây tuyệt đối là tương đương lực lượng khủng bố. Coi như là từng cái tiên nhân trình độ cao thấp không đều, nhưng liên hợp lại, nhưng lại đáng sợ tới cực điểm lực lượng. Đừng nói giống như ngân kiếm lực lượng của bọn hắn cùng thiên lang tiên quân thân truyền đệ tử tương đương, cũng chỉ là miễn cưỡng mà liều được liều mạng. Tựu là không tính những này thân truyền đệ tử, đơn riêng chỉ là gần đây 2000 tiên nhân số lượng, liền đầy đủ giống như ngân kiếm bọn hắn uống một bình đấy. Cho nên tại những tiên nhân này chính thức nhào đầu về phía trước khi, giống như ngân kiếm đã sớm lại để cho Tôn Tiểu Nhị đi đầu đào tẩu. Tôn Tiểu Nhị tuy nhiên không muốn, nhưng ở giống như ngân kiếm nghiêm lệnh dưới, không trốn cũng phải trốn. Bất đắc dĩ bên trong dùng tốc độ nhanh nhất xoay người rời đi về sau. Giống như ngân kiếm tại đây nhưng lại dùng một người, cứ như vậy đón nhận nhào đầu về phía trước thiên lang phái một đám tiên nhân. Đem bọn họ sở hữu tất cả tiến lên con đường đều phong kín, để tránh có người bỏ qua đuổi theo Tôn Tiểu Nhị. Kỳ thật giống như ngân kiếm đại không cần phải lo lắng, đã có hắn cái này một cái thủ phạm chính ở chỗ này. Thiên lang phái cả đám các loại, vẫn không có tâm tư đem khí lực hoa đến Tôn Tiểu Nhị chỗ đó, đừng nhìn những thiên lang này phái người các loại. Đợi không nói gì thêm. Nhưng thực tế bên trong, người nào không biết sống như ngân kiếm người này. Tại tiên giới treo giải thưởng thế nhưng mà cực kỳ nhiều đây. Không nói những cái này pháp bảo, chỉ nói giống như ngân kiếm bản thân cái này danh khí. Nếu như ai có thể đem giống như ngân kiếm đả đảo thậm chí là bắt xếp, cái kia bất luận kẻ nào bất kỳ môn phái nào thanh danh đều sẽ cực kỳ đề cao. Đã có cái này trụ cột, ai còn sẽ quan tâm Tôn Tiểu Nhị một người cứ như vậy đào tẩu đâu rồi. Ít nhất những này vây công giống như ngân kiếm thiên lang phái đám đệ tử mọi người là nghĩ như vậy đấy. Đương nhiên, còn có người chẳng phải nghĩ. Một mực rối rắm ở chỗ này, dường như cái người không liên quan đồng dạng thiên lang tiên quân. Thấy được làm chính mình đều cảm giác được kiêng kỵ giống như ngân kiếm rốt cuộc hãm thân tại một đám môn nhân đệ tử trong vây công. Trong nội tâm không biết cỡ nào đắc ý. Một là làm cho mình cảm giác được uy hiếp địch nhân sắp chết. Hai đây này thiên lang tiên quân lại không cần gánh chịu bất luận cái gì thất bại phong hiểm. Chuyện tốt như vậy, thiên lang tiên quân thì như thế nào không ngờ rằng. Về phần Tôn Tiểu Nhị chạy trốn, ngay tại thiên lang tiên quân cái này tự phụ tính toán không bỏ sót ra hỏa trong dữ liệu. Vì vậy đem làm Tôn Tiểu Nhị nghe theo giống như ngân kiếm phân phó hướng xa xa chạy trốn lúc. Thiên lang tiên quân tuyệt không sốt ruột, cũng không có phân phó đệ tử của mình môn nhân đi chặn đường. Vì vậy từng để cho thiên lang tiên quân ném không ít mặt mũi người. Thiên lang tiên quân quyết định hay là muốn do chính mình đi giải quyết mất. Không đem Tôn Tiểu Nhị bắt lấy, triệt để mà tại trước mắt của mình lại để cho Tôn Tiểu Nhị từng chút một biến mất sạch sẽ. Thiên lang tiên quân lần này là như thế nào cũng sẽ không yên tâm đấy. Trước một lần cũng là bởi vì quá mức tin vào hai mắt của mình. Cảm giác được phán đoán của mình sẽ không ra sai. Lúc này mới khiến cho Tôn Tiểu Nhị chẳng những là lấy một cái mạng nhỏ. Tựa hồ đang tu luyện tiến cảnh bên trên còn đề cao không ít. Cho nên đối với thiên lang tiên quân mà nói, giống như ngân kiếm cố nhiên là một cái có lẽ cừu hận địch nhân. Tôn Tiểu Nhị cái này theo thuộc hạ đào tẩu ra hỏa, thì như thế nào không phải một cái khác đáng xấu hổ địch nhân đâu rồi. Đã giống như ngân kiếm có một chúng đệ tử môn nhân đối phó, thiên lang tiên quân đã có đủ nhiều tin tưởng. Giống như Tôn Tiểu Nhị như vậy chạy trối chết ra hỏa, đúng lúc là phù hợp thiên lang tiên quân phát huy hắn công lực thâm hậu sở trường đối tượng. Tôn Tiểu Nhị chính ở chỗ này đi được có chút không tình nguyện đâu rồi. Luôn cảm giác mình một người như vậy cứ như vậy chạy trốn, dường như thế nào cũng không có cách nào giao cho đấy. Đang do dự lấy phải hay là không phải đi về sẽ tìm đến giống như ngân kiếm. Cùng giống như ngân kiếm cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, thiên lang tiên quân tại đây liền hấp tấp chạy tới. Một nhanh một chậm, một cái cố tình, một cái là vô tâm. Nếu như Tôn Tiểu Nhị thật sự cứ như vậy đưa giống như ngân kiếm tại không để ý về sau, kết quả này thật đúng là khó mà nói. Dù sao thiên lang tiên quân thực lực tại đó bày biện, công lực thâm hậu nhiều lắm không nói, vẫn là như vậy vô sỉ áp dụng âm thầm sờ lên đến cách làm, chuẩn bị đánh lén sự tình. Tôn Tiểu Nhị ở đâu còn quá tốt rồi. Ở này cái vạn phần khẩn cấp thời điểm, Tôn Tiểu Nhị tại đây cuối cùng là đã có quyết đoán. Nguyên lai ngay tại vừa mới trong chốc lát trong lúc miên man suy nghĩ, Tôn Tiểu Nhị cảm giác mình như thế nào cũng không thể bỏ xuống giống như ngân kiếm mặc kệ. Đừng nói là trở về không có hướng cả đám các loại. Đợi sao cho giống như ngân kiếm đích hướng đi cùng an nguy. Liền là lương tâm của mình cửa ải này, Tôn Tiểu Nhị như thế nào cũng không qua được đấy. Cho nên khi thiên lang tiên quân sắp sửa đuổi tới Tôn Tiểu Nhị đằng sau, vẫn không có chính thức đuổi tới thời điểm, Tôn Tiểu Nhị đột nhiên cải biến tiến lên phương hướng. Chẳng những là không có rất nhanh chạy trốn, trái lại lập tức cải biến phương hướng, hướng lấy vừa rời đi thiên lang phái trọng địa phản hồi. Hơn nữa tốc độ vẫn là như vậy nhanh pháp. Hiển nhiên là cùng giống như ngân kiếm sinh tử tại một khối quyết tâm lớn hết sức rồi. Bất quá không có lao ra rất xa, Tôn Tiểu Nhị cũng cảm giác được không đúng. Đây là một loại bẩm sinh cảm giác, mà không phải hậu thiên cái gì huấn luyện. Tôn Tiểu Nhị tinh tường cảm thấy tiền phương của mình truyền đến một cổ khí thế cường đại. Tuy nhiên bị đặc thù thủ đoạn áp chế, nhưng cổ khí thế cường này chân thật tồn tại, lại là chắc chắn. Xuất phát từ cẩn thận mục đích, Tôn Tiểu Nhị rất nhanh sẽ chậm lại tốc độ của mình, kiên nhẫn dừng lại, cẩn thận phân biệt cố khí tức mạnh mẽ này là đến từ ở đâu. Hơn nữa còn là rất nghiêm túc cảm thụ, cổ khí thế cường này rốt cuộc là xuất từ gì bọn người trên thân. Tại Thiên Lang trong phái, có thể làm cho Tôn Tiểu Nhị trực tiếp như vậy cảm giác được uy hiếp chỉ có nhiều như vậy. Từng cách bài trừ về sau, Tôn Tiểu Nhị không khỏi suýt nữa la hoảng lên. Thiên Lang tiên quận, thằng này như thế nào đổi tới rồi, nguy hiểm thật a. Tôn Tiểu Nhị lầm bầm lầu bầu. Dùng Tôn Tiểu Nhị khôn khéo, làm sao không biết Thiên Lang tiên quân có chủ ý gì. Loại nhân vật này thời gian thật dài tiên nhân, thường thường đều là như vậy, nói một đàng làm một nẻo. Cái gì thanh danh các loại, chỉ cần vì đả kích địch nhân, đó là cái gì đều không để ý được rồi. Đã đối phương là như vậy truy chạy tới, nếu như nói Tôn Tiểu Nhị không hào hào chiêu đãi một phen, đây chẳng phải là xin lỗi người. Tôn Tiểu Nhị trong đầu nhanh chóng tính toán đối sách, nghĩ đến xem dùng cái dạng gì phương pháp đến âm Thiên Lang này tiên quân thoáng một phát mới xem như phù hợp. Muốn biết Tôn Tiểu Nhị đối với Thiên Lang tiên quân cừu hận, đó cũng là tương đương khắc cốt minh tâm á. Tạm thời không đề cập tới Tôn Tiểu Nhị tại đó nghĩ đến nham hiểm đến mức nào biện pháp ứng phó sắp đã đến Thiên Lang tiên quân. Lại nói đến giống như ngân kiếm, hãm thân tại nhiều như vậy tiên nhân chính giữa, giống như ngân kiếm nhưng không có trong tưởng tượng khổ sở. Tuy nhiên tại đây Thiên Lang phái môn người đạt tới gần 2.000 người nhiều, nhưng chân chính tham dự công kích đấy, nhưng lại rất ít đấy. Không vì cái gì khác đấy, cũng là bởi vì tiên nhân ở giữa công kích thường thường đều là uy lực kinh người pháp bảo. Như Thiên Lang phái mặc dù là thuần một sắc đại gậy gộc, cũng là cầm ở trong tay muốn sử dụng lợi hại chiêu thức, cũng không phải là cái loại này lợi dụng chân nguyên lực lượng viễn trình ngự sử pháp bảo. Nhưng chân chính có thể chống đỡ gần đến giống như ngân kiếm chung quanh tham dự công kích người cũng không thể vượt qua 10 người. Coi như là cái này 10 cái tiên nhân, cũng không thể đồng thời công kích được giống như ngân kiếm. Gần kề chỉ là có thể làm được đem giống như ngân kiếm bao bọc vây quanh, lần lượt thay phiên cho giống như ngân kiếm nhất định được đả kích mà thôi. Bởi vì giống như ngân kiếm sử dụng pháp bảo cũng là một cây gậy, hơn nữa còn là căn thô được kinh người màu vàng gậy gộc. Cái đồ chơi này tại giống như ngân kiếm trong tay, một điểm không thể so với tại Thiên Lang phái chúng người cây gậy trong tay chênh lịch. Chính yếu nhất hay là Thiên Lang phái dựa vào thành danh Thiên Lang côn pháp, vậy mà đã ở giống như ngân kiếm trong tay thi triển ra. Tương tự là Thiên Lang côn pháp, do người khác nhau thi triển ra, lại là hoàn toàn bất đồng đặc điểm. Tự nhiên, những Thiên Lang này phái môn nhân cũng sẽ không biết. Hiện tại giống như ngân kiếm cũng không phải sử chính tông Thiên Lang côn pháp, mà là trải qua Tôn Tiểu Nhị tỉ mỉ cải tiến thiên cầu côn pháp đây. Loại này chỉ tốt ở bề ngoài thiên cầu côn pháp, cho Thiên Lang phái mọi người đã tạo thành thật lớn làm phức tạp. Nhân số bên trên ưu thế cũng không hề chuyển hóa thành tràng diện bên trên ưu thế. Giống như ngân kiếm một người như vậy ở bên trong, lộ ra là như thế này tự nhiên. 2 chương 39. Nhiều hơn một cái. Giống như ngân kiếm chỉ có một người, không cần lo lắng ngộ thương người một nhà, có thể thỏa thích huy sái. Thiên cầu côn pháp tinh túy, tại đây một hồi lại để cho giống như ngân kiếm toàn bộ thúc sụp đi ra. Cái này thoát thai từ Thiên Lang côn pháp đồ chơi, trải qua Tôn Tiểu Nhị cải tiến về sau, tại đối diện với mấy cái này cái Thiên Lang phái môn nhân đệ tử, hiển nhiên là có tương đương ưu thế. Rõ ràng là một chiêu bị hắn quen thuộc đẩy cửa sổ vọng nguyệt, đến giống như ngân kiếm trong tay. Ngay tại Thiên Lang phái môn người trợn mắt há hốc mồm bên trong, lập tức chuyển biến thành một chiêu tê giác vọng nguyệt. đừng nhìn đều là ánh trăng có quan hệ chiêu thức tên. Có thể người phía trước là một chiêu phòng thủ chiêu số. Thứ hai nhưng lại một chiêu ngoan độc cực kỳ tiến công con đường. Cái này không may bị giống như ngân kiếm công kích thiên lang phái đệ tử. Lập tức biến thành một cục thịt bánh. Liền rên thảm cũng không kịp. Liền hình thần sợ diệt. Giống như ngân kiếm liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Chỉ là vô ý thức nhẹ nhàng lắc lắc gậy gộc thượng diện kỳ thật căn bản không tồn tại vết máu. Liền lại đi lấy một cái khác thiên lang phái đệ tử trước người nhào tới. Thân ở nhiều người như vậy trong vòng vây. Giống như ngân kiếm hay là lộ ra như vậy tự tại. Quang chỉ là cái này một phần gan dạ sáng suốt. Liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy bội phục rồi. Đáng tiếc hiện tại thiên lang phái đám đệ tử người trong nội tâm. Cũng không hề loại tâm tình này tồn tại. Tại ở trong đầu của bọn hắn. Một mặt là nghiến răng cừu hận. Một phương diện khác. Không khỏi cũng không có sợ hãi tâm lý. Bởi vì giống như ngân kiếm đã dùng hành động của mình đã chứng minh thực lực của mình. Những thiên lang này phái đệ tử trong nội tâm. Vô hình đều sinh ra giống như ngân kiếm là không thể chiến thắng chán trường nghĩ cách. Không chỉ là đã từng thua ở giống như ngân kiếm thủ hạ huyết lang tiên nhân, thiết sói tiên nhân hay là thương lang tiên nhân. Nếu không có chính thức cùng giống như ngân kiếm giao qua còn lại một đám thiên lang phái đám đệ tử người. Tại tự mình cùng giống như ngân kiếm tại đây tiếp xúc về sau. Thấy được giống như ngân kiếm cường đại là một loại gì dạng tình huống về sau. Nguyên một đám trong đầu đều không tự chủ được mạo như vậy mà nghĩ cách. Dù là biết rõ ý nghĩ như vậy là không đúng. Một khi xuất hiện liền dốc sức liều mạng đi áp chế. Thế nhưng mà sự thật ở chỗ này bày biện. Giống như ngân kiếm ngay ở chỗ này qua tự nhiên. Khiến cho phong sinh thủy khởi. Nhiều ngày như vậy sói phái đám đệ tử người không làm gì được một cái giống như ngân kiếm. Không cái này muốn cũng phải nghĩ như vậy rồi. Có thể nói là bất đắc dĩ cực kỳ. Như vậy giống như ngân kiếm khí thế càng thêm tăng vọt. Bởi vì không có một cách nào thiên lang phái môn nhân đệ tử là giống như ngân kiếm kẻ địch nổi. Những này thật vất vả tụ tập lại. Hướng về giống như ngân kiếm tại đây trùng kích mà mọi người. Không chỉ là tại khí thế thượng diện chênh lệch rất nhiều. Đang hành động thượng diện. Cũng trở nên nguyên một đám không nhất trí lên. Như có không biết mức độ đấy. Canh chảy ý đồ kiếm điểm tiện nghi. Dốc sức liều mạng hướng lấy phía trước lách vào. Nghĩ đến muốn hướng giống như ngân kiếm tại đây công kích. Mà đại đa số thiên lang phái đám đệ tử người đâu. Nhưng lại không tự giác hướng về sau lặng lẽ thối lui. Cái này một chức vừa lui tầm đó. Giúp nhau tránh không được sinh ra chút ít hỗn loạn. Vì vậy cuộc diện liền một chút như vậy điểm trở nên không thể vãn hồi. Cái này nguyên nhân trong đó chủ yếu hay là thiên lang tiên quân đột nhiên mất tích. Tuy nhiên mọi người đều biết thiên lang tiên quân không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng mà tại nơi này thời khắc mấu chốt, thiên lang tiên quân liền biến mất như vậy không thấy. Biết rõ mà người còn minh bạch đây là thiên lang tiên quân tại xử lý một cái khác cầu nhân tôn tiểu nhị. Cũng không biết đây này. Chỉ sợ cũng cho rằng thiên lang tiên quân thân là đứng đầu một phái. Ở thời điểm này lâm trận bỏ chạy nữa nha. Cho dù ý nghĩ như vậy chỉ là trong nháy mắt sinh ra liền tại trong nháy mắt tiêu vong. Chỉ có như vậy. Còn là làm cho ở đây những người này đều thời gian dần trôi qua sinh ra như vậy tư tưởng. Cái này không thể nói là một loại hiểu lầm. Nhưng là thật sự ảnh hưởng tới thiên lang phái mọi người ý chí chiến đấu. Như vậy một đám người mặc dù nhiều, lại có thể cho giống như ngân kiếm tạo thành cái dạng gì mà uy hiếp đâu này. Đập vào. Giống như ngân kiếm rất nhanh sẽ phát hiện những người này không đúng. Thời gian dần qua bắt đầu ở trong nội tâm hoạt động. Giống như ngân kiếm nguyên lai lại để cho tôn tiểu nhị một người đi đầu chạy trốn. Cái này ý tứ trong đó chính là vì chính hắn không có hồ cố kỵ. Tại lúc cần thiết. Có thể thi triển hết thảy bản lĩnh chạy trốn. Thật muốn lại để cho giống như ngân kiếm cứ như vậy mà đem mình mạng này mất ở nơi này. Tìm tuyệt đối là không thể nào đấy. Xem xét tình thế bây giờ đối với chính mình mà có lợi. Bên người công kích cũng không phải như vậy phức tạp. giống như ngân kiếm chủ ý thời gian dần qua liền đánh tới thế nào nhanh hơn rất tốt thoát ly những thiên lang này phái đám đệ tử người vây quanh thượng diện đi. Từ vừa mới bắt đầu, giống như ngân kiếm vẫn đang suy tư vấn đề này. Đến một ương càng là nghĩ đến cực kỳ thấu triệt. Tuyệt đối an toàn phương vị nhất định là không có đấy. Có thể một ương giống như ngân kiếm muốn lựa chọn chính là một cách tương đối an toàn phương hướng. Sử được mình có thể thuận lợi chạy trốn. Nói cách khác, chỉ cần tại trong chạy trốn có một chút điểm dây dưa, tương đương với giống như ngân kiếm chắc chắn sẽ không là cái gì mỹ diệu kết cục. Dù sao giống như bây giờ, giống như ngân kiếm đang cùng những người này đối kháng bên trong, còn chiếm nhất định được thượng phong, làm cho này người tại không mò ra sở giống như ngân kiếm tại đây cụ thể thực lực dưới tình huống, không dám trắng trợn cùng giống như ngân kiếm tại đây bỏ mạng mà liều đấu. Nhưng nếu là giống như ngân kiếm bạo lộ chạy trốn nghĩ cách, mà lại không có thuận lợi chạy trốn mất lời mà nói, cái kia tình thế liền không hề cùng dạng rồi. Không có thời gian muốn càng nhiều nữa rồi. Giống như ngân kiếm cũng không biết thiên lang tiên quân hội là lúc nào trở về. Một khi thiên lang tiên quân trở về, và bất hạnh đem tôn tiểu nhị thi thể hoặc là tử vong tin tức mang về lời mà nói, giống như ngân kiếm cơ hồ có thể khẳng định, bây giờ còn đang cùng mình chậm rãi dây dưa mấy cái này thiên lang phái đám đệ tử người, chỉ sợ cũng hội như chó điên đồng dạng nhào lên. Loại cuộc diện này tự nhiên không phải giống như ngân kiếm suy nghĩ muốn đấy. Biết rất rõ ràng hành động của mình là mạo hiểm, giống như ngân kiếm cũng không khỏi không vật lộn đỏ sức. Muốn đến nơi này, giống như ngân kiếm nổ quát một tiếng, đột nhiên đem côn pháp biến đổi. Thiên cầu côn pháp dùng tốc độ nhanh nhất, tại trong thời gian ngắn nhất đổi thành hổ điên côn pháp. Nếu như nói thiên lang côn pháp, còn có thiên cầu côn pháp, đều là ứng phó quần chiến tốt nhất côn pháp. Như vậy hổ điên côn pháp không thể nghi ngờ là dốc sức liều mạng tốt nhất chiêu số. Đặc biệt là tại loại này hãm thân nhiều như thế địch nhân bao vây rồi, không dốc sức liều mạng không đủ để phá vòng vây mà đi hợp lý. Sử dụng như vậy côn pháp tinh tường biểu đạt giống như ngân kiếm dốc sức liều mạng quyết tâm. Một mảnh côn ảnh như ngọn núi đi ra. Trước khi tu luyện hổ điên côn pháp tiến vào đến cái chủng loại kia không thích không bi cảnh giới, lại một lần nữa hiện lên tại giống như ngân kiếm trái tim. Giống như ngân kiếm cả người đều trốn vào đến hư không trong đó. Chỉ có côn ảnh không ngừng mà hiện ra tại giống như ngân kiếm chung quanh, khiến cho thiên lang phái mọi người tại đây đã tan rã tâm tư, trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Giống như ngân kiếm chính là chờ đợi cơ hội như vậy. Nếu như nói hiện tại còn không thừa cơ chạy trốn, giống như ngân kiếm đem cũng tìm không được nữa so hiện tại càng thêm cơ hội tốt rồi. Vì vậy giống như ngân kiếm không có bất kỳ do dự, tiếp tục khởi động hổ điên côn pháp, dùng một loại hoàn toàn không để ý chính mình phòng thủ, vội vàng tìm người dốc sức liều mạng phương thức, hướng lấy tôn tiểu nhị chạy trốn phương hướng vọt tới. Coi như là ngay tại lúc này, giống như ngân kiếm cũng không có quên đi đầu chạy trốn tôn tiểu nhị. Mặc kệ tôn tiểu nhị có phải thật vậy hay không trốn chạy ra thiên lang tiên quân độc thủ, giống như ngân kiếm đều cảm giác mình tất yếu xác nhận thoáng một phát, cho dù là bởi vậy làm cho mình xa vào đến càng nguy hiểm hơn tình trạng, giống như ngân kiếm cũng muốn không được nhiều như vậy. Ai cũng không muốn đến, vừa mới còn như thế giống như hổ điên, liều lĩnh phát động công kích giống như ngân kiếm, hội dùng phương thức như vậy tan tác như chim muông, chạy trốn nhanh như vậy pháp, đem làm hỗn loạn không chịu nổi thiên lang phái mọi người dư vị tới thời điểm. Giống như ngân kiếm thân ảnh sớm chạy trốn biến mất đãi sạch. Những người này muốn đuổi theo đuổi cũng căn bản không kịp. Ở trong đó, liền không thể không để giống như ngân kiếm đang cùng thương lang tiên nhân đánh một trận xong đã nhận được gặt hái được. Lúc ấy giống như ngân kiếm cùng thương lang tiên nhân chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm, giống như ngân kiếm đều cho là mình muốn duy trì không được thời điểm. Chuyện kỳ quái đã xảy ra. Rõ ràng là có chút không thể chịu được kính thân thể giống như có đồ vật gì đó muốn từ bên trong chạy đến. Ngay tại thương lang tiên nhân siêu cường công kích, lần nữa đánh tới giống như ngân kiếm trên người. Như vậy trực tiếp cường đại trùng kích, khiến cho giống như ngân kiếm cảm giác như vậy đặc biệt mãnh liệt. Đem làm loại cảm giác này tích xúc đến trình độ nhất định. Giống như ngân kiếm chỉ cảm giác mình đột nhiên cảm giác được thân thể buông lỏng. Tựa hồ là giãy giụa cái gì trói buộc đã đi ra vị trí ban đầu. Lại là thấy được chính mình. Giống như ngân kiếm không thể tin vào hai mắt của mình. Đem làm chính mình từng có loại cường liệt này cảm giác về sau. Vô ý thức hướng lấy công kích kịch liệt nhất địa phương nhìn chi. Chỗ đó đúng là mình trước khi đứng thẳng giờ địa phương. Giống như ngân kiếm dĩ nhiên là thấy được thân ảnh của mình. Cái này không phải là của mình con mắt chứng kiến đầu mình bộ trở xuống đích loại tình huống đó. Mà là giống như ngân kiếm từ đầu đến chân. Đều tại giống như ngân kiếm phạm vi tầm mắt bên ngoài. Giống như là có người cùng giống như ngân kiếm giống như đúc người bị tất lọc về sau đặt ở chỗ đó. Cái này hoàn toàn là không thể giải thích sự tình. Dùng giống như ngân kiếm nhãn lực. Đương nhiên có thể phân biệt ra được. Cái kia đứng tại nguyên chỗ bất động. Vẫn là thừa nhận lấy thương lang tiên nhân khủng bố công kích cũng không phải là cái gì ảo ảnh. Mà là một cái thật sự chính mình. Nếu như nói trước đó còn có một tia tơ tí ti hoài nghi. Như vậy trải qua giống như ngân kiếm xác nhận về sau. Có thể biết rõ đó cũng không phải cái gì ảo ảnh rồi. Chỉ là giải thích thế nào đột nhiên xuất hiện hai cái chính mình quái gì cảnh tượng đâu rồi. Giống như ngân kiếm đương nhiên sẽ không tin tưởng mình là xuất hiện chính thức phân liệt. Nói cho cùng mình cũng là một cái sống sờ sờ người. Không phải cái gì cấp thấp sinh vật đơn tế bào. Có thể làm được đơn giản như vậy phân liệt hành vi. Trong lúc này nhất định là có gì đó cổ quái sự tình đã xảy ra. Chỉ là giống như ngân kiếm tại đây ngoại trừ phát hiện chính mình đột nhiên biến thành hai người bên ngoài. Cũng không hề cảm nhận được cái khác cái gì không đúng. Thương lang tiên nhân công kích vẫn là như vậy tinh tường hiện ra ở trên thân thể của mình. Chỉ là do ở biến thành hai người chính mình. Hiện tại nhiều hơn lai thân thể này. Giống như không có như vậy cảm thụ mãnh liệt. Chờ chút. Có một chỗ không đúng. Giống như ngân kiếm ở thời điểm này. Rốt cuộc phát giác đến chỗ không đúng ở nơi nào. Nguyên lai giống như ngân kiếm nhiều ra áp báo thân thể này. Một mực chỉ là một loại cảm giác. Cũng không có gì cụ thể mà nói tồn tại. Như giống như ngân kiếm trong tưởng tượng thân thể. Căn bản cũng không có. Hai chương 40. Khí linh xuất hiện. Chỉ có một trống trơn ý tứ. Hoàn toàn không như trong tưởng tượng một cách khác thân thể tồn tại. Cho dù là sự thực như vậy như thế nào không phù hợp lẽ thường. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm còn không phải không thừa nhận ánh mắt của mình. Ngoại trừ cái kia nguyên lai thân thể bên ngoài. Chính mình ở bên trong vậy mà xác thực không có bất kỳ thân thể tồn tại. Chuyện dường gì như vậy. Lại để cho giống như ngân kiếm sắc tâm ở bên trong cũng là nổi lên một cái cảm giác dường gì. Nếu như nói trước khi hai cái chính mình lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy thập phần cổ quái lời mà nói. Như vậy như bây giờ rõ ràng là chỉ có một thân thể. Nhưng lại mặc nhiên sinh ra cảm giác như vậy về sau. Giống như ngân kiếm tâm ở bên trong ngạc nhiên khi đó nghiêm trọng hơn. Giống như ngân kiếm cũng không biết làm sao tới hình dung giờ phút này cảm giác. Thế nhưng mà tình thế bây giờ có không không được phép giống như ngân kiếm đa tưởng. Chỉ có tranh thủ thời gian đem sự tình xác định được. Để tránh xuất hiện càng nhiều nữa biến cố. Thế nhưng mà đây rốt cuộc là thế nào một loại tình huống đâu này. Tuy nhiên thương lang tiên nhân công kích. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có lại để cho giống như ngân kiếm cảm giác được có cái gì cố hết sức địa phương. Trước khi cái loại này cảm giác áp bách cường đại cảm giác. Đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm cũng không thể đủ cam đoan chuyện như vậy có thể tiếp tục bao lâu. Một khi chỗ đó lại xảy ra vấn đề. Khẳng định tự cũng không có cái gì kết quả tốt đấy. Cho nên giống như ngân kiếm nhất định phải trước ở thương lang tiên nhân chỗ đó công kích lại lần nữa uy hiếp được chính mình trước khi. Tìm ra bản thân tại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giống như ngân kiếm muốn đến nơi này về sau. Tận khả năng trở nên tỉnh táo lại. Chuyện như vậy. Dạ là không thể bảo trì một cách tỉnh táo thái độ. Bất kể như thế nào, giống như ngân kiếm đều rất khó làm được đem mình trước mắt tình huống làm rõ. Chờ giống như ngân kiếm hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu chăm chú suy tư chính mình xem như một cái thế nào tình huống thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái rất kỳ quái địa phương. Ngay tại không lâu trước khi, chính mình đủ khả năng cảm nhận được phạm vi hay là khoảng 2,3 km phạm vi, có thể đem kề bên này đồ vật thu sạch nhập đầu óc của mình chính giữa. Mà khi chính mình đột nhiên xuất hiện loại này hai cái tình hình của mình lúc, cảm thụ của mình phạm vi thoáng cái khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Khoảng chừng hơn 10 khoảng 20 dặm phạm vi đều bị giống như ngân kiếm rõ rõ ràng ràng cảm thụ. Loại cảm giác này đúng là giống như ngân kiếm trước khi tại nhân gian giới liền phát hiện bản lĩnh. Đây là một cái cùng loại với lĩnh vực năng lực. Tại nơi này trong phạm vi, giống như ngân kiếm có thể tinh tường cảm nhận được cái này trong phạm vi hết thảy bất luận cái gì. Chẳng lẽ lĩnh vực của mình chính thức tạo thành? Giống như ngân kiếm trong đầu không chịu nổi sinh ra một cái ý nghĩ như vậy. Lĩnh vực của mình vẫn luôn là tồn tại đấy. Thế nhưng mà cho tới nay, giống như ngân kiếm đều cảm giác mình không chỉ là như vậy tiêu chuẩn. Bởi vì nên còn có càng nhiều năng lực phát hiện đến. Thế nhưng mà giống như bây giờ vốn không có bao nhiêu phạm vi. Đột nhiên thoáng cái mở rộng đến loại trình độ này, phải nói cũng là một loại tiến bộ không tồi rồi. Có thể coi là như thế này. Chính mình vẫn có cái phạm vi hạn chế. Giống như ngân kiếm cảm giác được năng lực của mình không phải là như vậy. Nhưng đáng tiếc khí tông tân pháp chỉ là ghi chú rõ tu luyện đủ loại tình hình. Cũng không hề chính thức nói minh tu luyện về sau kết quả hội là kiểu gì. Cho nên giống như ngân kiếm cũng không thể hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình phải hay là không chính xác, nhiễu loạn một vòng. Nghĩ nửa ngày, giống như ngân kiếm vẫn đang không thể xác định suy đoán của mình. Lập tức thương lang tiên nhân công kích càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác của mình lại không thể đủ xác định được. Giống như ngân kiếm ở chỗ này cũng cuống lên. Cũng không biết là ở đâu sinh ra linh cảm. Dù sao là bị dồn đến vội vàng thời điểm. Giống như ngân kiếm cũng là cổ bó tay rồi. Hét lớn một tiếng. Cứ như vậy đem mình loại cảm giác này bên trong đích người thứ hai. Hướng lấy một cách khác chính mình liền nhào tới. Thật đúng là đừng nói. Giống như ngân kiếm tại trong lúc cấp thiết áp dụng phương pháp xử lý. Thật đúng là có nhất định được tác dụng. Cái loại này hoàn toàn một phân thành hai cảm giác. Sẽ theo lấy giống như ngân kiếm như vậy bổ nhào về phía trước. Liền nhanh chóng thoát ly đi xa. Khiến cho giống như ngân kiếm một người như vậy lại lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là đúng lúc này. Thương lang tiên nhân ở đâu công kích. Lại để cho giống như ngân kiếm cảm giác biến thành vô cùng rõ ràng lên. Phảng phất lại là một lần lặp lại quá trình. Giống như ngân kiếm hay là đang chỗ đó gắng gượng thân mà ra. Tiếp tục kiên trì chỗ đó làm cho đối phương công kích. Khiến cho giống như ngân kiếm tại đây thân thể. Tại không kiên trì nổi dưới tình huống. Khiến cho như vậy tình huống lại một lần nữa xuất hiện. Thật giống như cái gì đó. Trực tiếp bay ra giống như ngân kiếm thân thể. Giống như ngân kiếm một người như vậy. Có một lần biến thành hai người. Cho dù là giống như ngân kiếm đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Tình huống như vậy tại kinh nghiệm một lần. Hãy để cho giống như ngân kiếm tại đây sinh ra một loại nói không nên lời tư vị. Đặc biệt là đem làm chuyện như vậy xuất hiện về sau. Giống như ngân kiếm lại một lần nữa cảm nhận được loại này thân thể chia lìa về sau chỗ tốt. Giống như ngân kiếm tâm lý càng thêm cảm thấy trong đó tư vị xông lên đầu. Thoạt nhìn mình bây giờ loại tình huống này, cũng không phải là một chuyện xấu. Giống như ngân kiếm nghĩ tới đây, vẫn cảm thấy chính mình đầy đủ may mắn. Chuyện tốt như vậy cũng có thể vượt qua. Thoạt nhìn chính mình mặc dù không có nguyên anh, hoặc là tại một phương diện khác đã có mới đích tiến triển bỗng nhiên ngay lúc đó. Giống như ngân kiếm phảng phất là hết thảy đều đã minh bạch. Cái này còn phải theo giống như ngân kiếm bản thân là một cái siêu cấp hình người pháp bảo nói lên. Vốn là một cái luyện chế tu chân pháp bảo pháp quyết. Khí tông loại này đặc biệt tâm pháp. bị giống như ngân kiếm có một loại cổ quái phương thức luyện chế đến trên người của mình về sau. Giống như ngân trên thân kiếm kỳ quái sự tình liền có rất nhiều. Mà bây giờ nhìn lại, hẳn là một chủng loại giống như linh khí đồ vật, tại giống như ngân kiếm trên người sinh ra. Chỉ có giống như ngân kiếm linh hồn của mình xuất khiếu, mới sẽ xuất hiện lại để cho trong đầu của mình có một loại hai cái chính mình xuất hiện tình huống. Dùng giống như ngân kiếm thực lực, loại cảm giác này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đột nhiên sinh ra ở chỗ này, mới có thể khiến cho giống như ngân kiếm dù sao cũng hơi không quá thích ứng. Thế nhưng mà kinh nghiệm hai lần về sau, giống như ngân kiếm cảm giác liền trở nên rõ ràng lên. Mà linh hồn của mình, tự là thay thế chính mình nguyên anh tồn tại. Vật như vậy, tại thân thể của mình bị luyện chế trở thành siêu cấp pháp bảo về sau, khiến cho giống như ngân kiếm tại đây sinh ra một cái cùng loại với linh hồn tồn tại. Giống như ngân kiếm mình chính là linh khí của mình. Vì vậy thì ra là tương đương với đã có một người nguyên anh tồn tại đồ vật. Sử được thực lực của mình trở nên càng thêm đến lợi hại rồi. Linh khí là một cái bao nhiêu đồ tốt à, giống như ngân kiếm tâm ở bên trong nhìn không được cảm thán mà bắt đầu. Như vậy đồ tốt, vẫn là chính mình tha thiết ước mơ đấy. Muốn xác định chuyện như vậy vô cùng đơn giản. Giống như ngân kiếm một khi nghĩ thông suốt những này khâu về sau, phía dưới hết thảy sự tình đều là vậy rất tốt làm. Rất nhanh đấy. Giống như ngân kiếm theo tâm ý khẽ động tầm đó, liền làm cho mình cả người biến mất ở không trung. Cái này là có được linh khí chỗ tốt, có thể đem mình tùy thời tùy chỗ che giấu. Cái này không giống với loại đơn giản kia trốn vào đến hư không năng lực, mà là một loại thật sự có thể đạt tới chính mình mục đích, là đơn giản nghĩ cách có thể làm phi thường dễ dàng cùng nhanh chóng. Nói như vậy, chuyện sau đó liền ngay sau đó xuất hiện, lại để cho giống như ngân kiếm hoàn toàn là không tưởng tượng nổi chính là cái kia thương lang tiên nhân sẽ gặp bởi vì chính mình biến mất thẳng thắn như vậy nhận thua. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm kinh hỉ ngoài, càng rõ ràng hơn thực lực của mình. Coi như là đằng sau thiên lang tiên quân, cũng không hề lo lắng như vậy rồi. Dùng giống như ngân kiếm quả nhiên đạt đến mục đích như vậy về sau, tâm lý không tránh khỏi âm thầm cao hứng. Có thể ở thời điểm này, giống như ngân kiếm trong nội tâm cũng phi thường lo lắng. Sợ hãi Tôn Tiểu Nhị ở đâu thật sự xảy ra điều gì tình huống. Dù sao đã Tôn Tiểu Nhị thực lực mà nói, cùng thiên lang tiên quân so sánh với vẫn có nhất định khoảng cách đấy. Cần giống như ngân kiếm có thể kịp thời đuổi đi hỗ trợ, lúc này mới sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Cho nên càng nghĩ tới những thứ này, vừa mới dâng lên tại trong lòng từng chút một đắc ý tình, liền triệt để chuyển hóa thành đối với Tôn Tiểu Nhị lo lắng. Mặc dù biết Tôn Tiểu Nhị thực đủ sức để tự bảo vệ mình không bị đến cái gì thương thế, không đủ nhất cũng có thể chạy trốn tình hình. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm tại không có chính thức nhìn thấy an toàn Tôn Tiểu Nhị lúc, vẫn là lo lắng như vậy. Chỉ là Tôn Tiểu Nhị đến cùng ở nơi nào đâu rồi. Giống như ngân kiếm trong đầu, rất nghiêm túc suy tư cái này chuyện như vậy. Nếu như nói trước khi đoạn đường này tìm xuống, kỳ vọng lấy có thể rất nhanh giao bầu Tôn Tiểu Nhị, thế nhưng mà liên tục không ngừng tìm kiếm, còn không có bất cứ kết quả gì. Cái này liền lại để cho giống như ngân kiếm lo lắng đạt đến một cái tương đương tiêu chuẩn. Như vậy, giống như ngân kiếm tiến lên tốc độ chỉ có lần nữa gia tăng. Đây không phải giống như ngân kiếm không để mắt đến an toàn của mình, đem thực lực của mình người làm có thể bỏ qua đừng bất luận người nào trình độ, mà là Tôn Tiểu Nhị an toàn thật sự là lại để cho giống như ngân kiếm lo lắng quá mức. Cùng mình đi ra người, như thế nào cũng muốn cùng một chỗ trở về. Nếu như nói cứ như vậy lại để cho Tôn Tiểu Nhị nhân bánh tại thiên lang phái, thậm chí là chết ở chỗ này, giống như ngân kiếm là thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình đấy. Vừa lúc đó, giống như ngân kiếm cái kia siêu cấp cường đại năng lực nhận biết lại một lần nữa phát huy thật lớn tác dụng. Một cổ khí thế cường đại từ nơi không xa truyền ra, khiến cho giống như ngân kiếm thoáng cách đã minh bạch mục tiêu của mình chỗ. Biến sắc, giống như ngân kiếm thân hình gấp mát, chạy cái hướng kia vọt tới.